Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Tiếu Nguyệt Hoàng. Cập nhật lúc 2012.40.70. Đáng tiếc. Những này hoặc là đủ để trấn áp vô số tồn tại, đủ để hủy diệt một tòa thành trì tan vỡ. Tại Thương Dạ tuyệt thế kiếm thức trước mặt cũng chỉ có không ngừng bị chung kết vận mệnh. Muốn đối kháng gọi về chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo hàng lâm kiếm hủy chư thiên, chỉ có dùng càng tăng kinh khủng, càng thêm lực lượng cường đại triệt để đánh mới có thể. Giống như bây giờ công kích, đừng nói chỉ là 40 đạo, tựu là 400 đạo, 4000, 4 vạn đạo cũng sẽ không có chút nào hiệu quả đấy. Bởi vì với tư cách hết thảy lực lượng cuối cùng nhất quy túc, chung kết tồn tại là tập hợp sở hữu đại đạo cực hạn huyền ảo ngưng kết mà thành đấy. Mà những này chẳng qua là chung kết kiếp trước mà thôi. Chúng cuối cùng nhất đều muốn một lần nữa hóa thành hư vô, hóa thành chung kết. Chơ mắt nhìn chính mình cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo cường đại kiếm thế tựu dù gì như vậy biến mất tại Thương Giả cái kia vô địch một kiếm trước khi. Sở hữu võ giả chấn kinh rồi, sở hữu linh vương tuyệt vọng. Như vậy nhất thức tuyệt đối không ứng nên xuất hiện tại trần thế ở giữa. Chỉ là trong nháy mắt tập hợp 40 vị trí tôn tồn tại siêu cường một kích, thậm chí còn không có đụng phải Thương Giả góc áo, đã bị kiếm hủy chư thiên trực tiếp chung kết tại hư không phía trên. Không phải hủy diệt, không phải thôn phệ, mà là trực tiếp chung kết. Bởi vì bất luận là hủy diệt hay vẫn là thôn phệ, lực lượng bổn nguyên tổng sẽ không biến mất. Mà những cái kia linh vương cường giả cũng có thể lợi dụng cái này bổn nguyên lực lượng, một lần nữa tụ tập cũng hoặc là từ bên trong đem cái này vô địch nhất thức ngăn cản. Thế nhưng mà hôm nay mặt đối với, nhưng lại chung kết. Hết thảy tất cả đều muốn biến mất, mà ngay cả nhất bổn nguyên lực lượng cũng muốn theo mênh mông ở giữa thiên địa triệt để bị biến mất. Toàn bộ trần thế tầm đó, không còn có một điểm tồn tại dấu vết. Không còn có chúng xuất hiện qua căn cứ chính xác theo. Ngay tại chung kết lực lượng sắp hàng lâm rất nhiều linh vương trước khi sắp đem bọn hắn theo thế gian xóa đi thời điểm. Thương Giả vốn đã bảo đã tăng tới cực hạn khí thế, vậy mà lại lần nữa tại cực hạn nhất phía trên đề cao một điểm. Cho ta, lên. Chỉ là điểm này đề cao, vậy mà sinh ra kinh thiên biến hóa. Tròn mắt muốn nứt. Giữ tợn khuôn mặt ra hiện tại trên mặt của hắn. Cái này trong nháy mắt, vô địch một kiếm lại bị Thương Dạ tại giai đoạn khẩn yếu nhất cưỡng ép cải biến quý tích. Mặc dù chỉ là một chút, thế nhưng mà điểm này điểm cũng đã đủ rồi. Kiếm hủy chư thiên không có dựa theo mọi người tưởng tượng cái kia dạng trực tiếp hủy diệt cái kia 40 vị tư không đứng lại linh vương cường giả. Mà là bị Thương Dạ cưỡng ép di động phương hướng. Hướng phía trên cái kia vô tận hư vô chi lỗ chấn động mà đi. Dư ba gần kề chỉ là cái này vô địch nhất thức sát bên người mà qua dư ba, vậy mà lại để cho hơn 10 vị khoảng cách tương đối gần linh vương cường giả thổ huyết bay rớt ra ngoài. Vô cùng hoảng sợ nhìn xem dần dần biến mất tại phía trên một chiêu. 40 vị linh vương cơ hồ không thể tin được sự thật trước mắt rồi. Khủng bố như vậy, tựu là vô thượng cũng thi triển không đi ra. Chẳng lẽ cái này 20 không đến người trẻ tuổi thật sự đạt đến vô thượng linh hoàng trình độ ư? Theo kiếm thức di động, cơ hồ có chút thực lực võ giả mà bắt đầu ngẩng đầu không ngừng nhìn lên lấy. Bọn hắn muốn biết một chút về, một thức này trực tiếp có thể chung kết 40 vị linh vương cường giả kiếm hủy chư thiên. Đến cùng có thể tạo thành thế nào tràng cảnh? Kế tiếp bộ dạng cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng. Vốn chỉ là tại ngang chém ra kiếm, chỉ là đem ven đường hết thảy chung kết mà thôi. Lần này bị Thương Giả cưỡng ép nghịch chuyển phương hướng về sau, một kiếm này trực tiếp xông về mênh mông chín thiên hư không chi không. Ven đường hết thảy toàn bộ đều tại biến mất. Tại mọi người cảm giác ở bên trong, không khí biến mất, lực lượng cũng đã mất đi. Nó quý tích tựu là một đạo lưu lại vô số hư không tử vong chi kính. Rốt cục, một kiếm này ở bên trong Thương Giả chút xuống cường đại kiếm đạo ý chí, cũng bắt đầu có chút đã mất đi. Chung kết lực lượng cũng dần dần biến mất. Tại cuối cùng tiêu tan trong nháy mắt. Chung kết hóa thành hủy diệt, nó vị trí phạm vi hết thảy đều bị cái này vô địch nhất thức bằng triệt để phương thức hoàn toàn chôn vùi rồi. Khe hở, lại thấy vết nứt không gian. Một đạo hỗn độn khí tức, xuyên thấu qua cái này xé sách nửa phương cửu thiên vết nứt không gian, cưỡng ép quán thâu đến nơi này cái thế gian bên trong. Cũng tốt tại chu thiên phía trên không có gì sinh linh tồn tại. Bằng không thì gần kề chỉ là những này hỗn độn khí lưu tạo thành sát nhiệt cũng đủ để lại để cho thương giả cảm thấy đau đầu vạn phần rồi. Xuyên thấu qua hủy diệt phía trên, mọi người ầm ầm thấy được chỉ có tại buổi tối mới sẽ xuất hiện ngôi sao đầy trời. Lặng lặng nhìn bên trên giữa không trung tựa như tận thế cảnh tượng. Như trước đứng ở trên hư không phía trên thương giả không có một điểm động tác, thậm chí động liên tục làm đều không có một điểm. Trung quanh của hắn là hơi chút thấp một đầu phần đông chí tôn linh vương. Tại hạ mới được là những cái kia linh tôn cùng linh chủ tồn tại. Mà liền ngự khí phi hành đều làm không được cấp thấp võ giả cùng người bình thường tắc thì hoàn toàn đứng ở trên mặt đất. Mộng ly rơi xem lấy cảnh tượng trước mắt. Một vòng không biết là cái gì hương vị đường cong đọng ở khóe miệng của nàng phía trên. Cái này trong tích tắc tuyệt mỹ. Lại để cho người đẹp mắt, lại để cho người mê say. Khó trách vì nàng. Tụ. Tập nguyên hoàng hội dùng toàn bộ yêu mộng nhất tộc tương uy hiếp. Chỉ là đáng tiếc, cái này xinh đẹp một màn nhất định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Mà thế gian chi nhân cũng không có cơ duyên chứng kiến cái này duy mỹ cảnh sắc. Tuyệt tự, ngươi cảm thấy như vậy khi dễ những người này có ý tứ sao? Tự ở phía trên hủy diệt không gian chậm rãi biến mất, hỗn độn khí lưu sắp sửa bị hoàn toàn phân giải thời điểm. Một cái vang vọng thiên địa thanh âm, ngột nhưng đích xuất hiện hư không phía trên. Ngay sau đó, một cái to lớn cao ngạo thân ảnh theo một đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn xem cái này khác thường phong cách cổ xưa thân ảnh thương giả tự nhiên biết rõ. Vị này chỉ sợ sẽ là Đoan Mộc Thiên Hạ trong miệng cái vị kia Tiếu Nguyệt Hoàng đi à nha. Một tay sáng tạo từng tháng đế quốc, gần với thiên diễn hoàng tuyệt thế cường giả, nhị tai cấp bậc siêu thoát linh hoàng. Thân phận của hắn cùng địa vị tự nhiên tôn quý vô cùng. Mặc dù là Thanh Hà Tông những cái kia bá chủ cường giả, nhìn thấy hắn cũng sẽ không biết đầu bất luận cái gì cái giá đỡ. Giờ phút này, cái này tuyệt đối khủng bố cường giả, lại đột nhiên xuất hiện ở tại đây. Cái này lại để cho rất nhiều nhận ra hắn tồn tại võ giả toàn bộ tức cười rồi. Khi dễ. Tiếu Nguyệt Hoàng, xin chú ý ngươi dùng từ. Ngươi cảm thấy là ta tại khi dễ bọn hắn sao? Cái lúc này, mọi người cũng phản ứng đi qua. Tuyệt tự, xưng hô đúng là trước mắt thiếu niên này. Từ lúc hắn một kiếm chém giết Tam Đại Ma Tông Tông Sư thời điểm Thanh Hà Tông cũng đã vì hắn định ra thành hoàng thời điểm xưng hô tuyệt tự giả hoàng. Đoạn thiên cổ muôn đời chỉ có kiếm đạo đến người, một kiếm giả hoàng. Truyền thuyết này theo giả kiếm tông tên tuổi dần dần mở rộng cũng chậm chậm quên đi tại mọi người tư trong nước. Bởi vì tự là một người bình thường cũng biết thành hoàng độ khó. Cho nên bọn hắn tình nguyện tin tưởng, đây hết thảy đều là lời đồn, đều là truyền lưu mà thôi. Nhưng là hôm nay, cái này thậm chí còn chưa tới tôn sư đích thiên tài thiếu niên, vậy mà thật sự đã trấn áp hết thảy phản kháng hắn ý chí linh chủ, linh tôn, thậm chí là 40 vị lão tổ tôn chí tôn linh vương. Nếu như không là có thêm vô thượng hoàng giả thực lực, làm sao có thể làm được đây hết thảy đây này? Tuyệt tự giả hoàng. Dạ kiếm tôn thương dạ, hôm nay dĩ nhiên có thể nổi bật lên bên trên hắn tuyệt tự dạ hoàng xưng hô rồi. Nghe được thương dạ, Tiếu Nguyệt Hoàng bản năng muốn đang nói cái gì? Có thể hơi hơi tưởng tượng, một vòng xấu hổ hiện hiện trên mặt. Đúng vậy a, có thể nói thương dạ tại khi dễ những người này sao? Luận tuổi, 40 vị trí tôn thêm lên tuổi thậm chí vượt qua thương dạ nghìn lần. Luận thực lực, thương giả thủy chung đều là đỉnh phong linh chủ cảnh giới. Mà đối thủ của hắn lại thuần một sắc đều là chí tôn tồn tại. Như vậy cũng có thể nói khi dễ sao? Bất quá, thực lực của ngươi ta bội phục, chỉ là tuyệt tự, tuy nhiên cảnh giới của ngươi hay vẫn là linh chủ, có thể là thực lực của ngươi lại vượt qua linh hoàng giới hạn. Lần này đại hội coi như xong đi. Nghe được Tiếu Nguyệt Hoàng Thương Dạ mỉm cười. Cười càng ngày càng rủ rỉ, càng ngày càng trào phúng. Tiếu Nguyệt bề ngoài giống như đại hội cũng không nói gì qua không cho phép vô thượng cấp bậc cường giả tham dự. Ta biết rõ ngươi vì lần này thi đấu bỏ ra rất nhiều. Thế nhưng mà, chỉ cần ta tồn tại, Viêm Thiên Đế quốc đệ nhất thiên hạ tên tuổi tự vĩnh viễn sẽ không thêm rơi vào người khác trên đầu. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Ta vi tuyệt tử giả hoàng. Cập nhật lúc 2012.40.70. Nhị tai siêu thoát vô thượng. Người khác sợ, ta không sợ. Ý chí của ta vắt ngang chư thiên che áp ngàn vạn. Cái gì cũng không thể vi phạm. Nghe Thương Dạ, Tiếu Nguyệt Hoàng vạn năm không thay đổi trên mặt, có chút lộ ra một tia xấu hổ chi sắc. Chưa từng có người có thể vi phạm ý của hắn. Thế nhưng mà trước mắt người trẻ tuổi lại một mà tiếp, lại mà ba như vậy châm chọc chính mình. Cái này lại để cho tôn quý vô cùng hắn, như thế nào không tức giận. Bất quá, nghĩ tới vừa rồi quan sát thời điểm cái kia vô địch một kiếm. Cái kia vô địch một trên thân kiếm mông lung chung kết ý chí. Vừa mới cao hứng lửa giận, rồi đột nhiên rồi tắt. Có một số việc, hắn cũng hiểu được. Chung kết đại đạo hình chiếu hàng lâm, như vậy vô địch hình thức ban đầu, đối với chủ giới những cái kia đại năng mà nói, tại tầm quan trọng lên, thậm chí đã so về toàn bộ Thanh Hà Tông còn muốn vượt qua rất nhiều. Cho nên, khiêu khích Thương Dạ tự là ý nghĩa khiêu khích toàn bộ Thanh Hà Tông. Tên thiên tài này trình độ khủng bố đã vượt ra khỏi hắn Tiếu Nguyệt Hoàng có thể đắc tội điểm mấu chốt. Nếu như lần này đắc tội mà không thể lưu lại hắn, như vậy không xuất ra vài năm, nhất định là dùng hắn vẫn lạc chấm dứt. Cái này không có bất kỳ mặt khác khả năng. Thế nhưng mà như thế tồn tại, nhất định là thượng thiên đều yêu tha thiết tuyệt đối sủng nhi. Chính mình phải chăng thật sự có thể lưu lại hắn, cái kia còn chưa biết. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng làm như vậy. Đợi đến lúc tương lai Thương Dạ thật có thể đủ thành tựu vô địch có tư thi thời điểm được ít lớn nhất đấy. Tựu là bọn hắn Thanh Hà cảnh sở hữu tồn tại. Bởi vì, tại cách đó mấy ngàn thế giới trà trộn hư không chiến vực, chỉ có tuyệt đối cường thế mới có thể thắng được đầy đủ tài nguyên. Cho nên, vì về sau lợi ích, hắn không chỉ có sẽ không chém giết Thương Dạ, còn có thể muốn hết mọi đích phương pháp xử lý, trợ hắn sớm ngày du ngoạn sơn thủy chí cao chi cảnh. Ai? Muốn nói cái gì, thế nhưng mà cuối cùng lại hóa thành một tiếng than nhẹ. Trước mắt người này, hắn Tiếu Nguyệt Hoàng xác thực không có biện pháp gì. Nghe thế âm thanh thở dài, Thương Dạ cũng không có gì khác thường cảm xúc. Nhị tai linh hoàng, hắn hoặc là không là đối thủ, thế nhưng mà kiên trì đến cực hạn về sau, mặc dù không sử dụng kiếm nghiêng luân hồi, hắn có hy vọng có thể trọng thương, thậm chí vẫn là đối thủ. Ngày đó bà ma diễn, ngày đó Phật thành tựu vô thượng linh hoàng vượt qua 50 năm, thực lực của bản thân đã tích xúc đã đến sơ giai cảnh giới đỉnh phong. Hơn nữa hắn tựu là thiên tài, uy năng viễn siêu trung giai linh hoàng. Thậm chí còn tựu là cao giai linh hoàng, hắn cũng dám một trận chiến. Thế nhưng mà Thương Dạ cũng tại thời khắc cuối cùng hóa thân thành kiếm, chém ra trọn đời vô địch tuyệt đối tan vỡ. Một kiếm kia thậm chí mà ngay cả xem nhẹ thiên hạ, ngày xưa một đời trước đệ nhất thiên tài. Tại nhìn thấy về sau, thực sự buông tha cho sở hữu chống cự. Đơn giản là, đó là vượt qua hết thảy, mà ngay cả vĩnh hằng đều muốn thử một lần được hay không được chặt đứt tan vỡ chí kiếm. Một kiếm kia uy lực Thương Dạ với tư cách trực tiếp nhất người trong cuộc hoàn toàn có thể quen thuộc trong đó khủng bố. hắn có lẽ không có được chứng kiến nhị tai linh hoàng khủng bố thực lực. Thế nhưng mà đối chiếu bà ma diễn ngày đó Phật tương đương với cao giai linh hoàng thực lực. Thương giả không khó phát hiện, hắn chí cường phá giới một kiếm, đủ để cho cao giai linh hoàng buông tha cho chống cự. Thực lực như vậy, tựu là nhị tai linh hoàng cũng không nhất định có được. Cho nên giờ phút này, hắn dám bỏ qua vị này thành danh ngàn năm Tiếu Nguyệt Hoàng. Tuyệt tự, ngươi như bây giờ bạo lộ thực lực, chẳng lẽ không sợ cho những thứ khác mấy đại tôn môn biết được, liên hợp khởi để đối phó ngươi sao? Tiếu Nguyệt Hoàng bây giờ là hoàn toàn buông tha cho lúc này đây đại hội. Hắn hiểu được, chỉ cần thương dạ một ngày không vấn lạc, Viêm Thiên Đế Quốc đệ nhất tên tuổi, không người nào có thể dung chuyển. Đã đệ nhất đế quốc tên tuổi đã không có khả năng rồi, như vậy Tiếu Nguyệt Hoàng hiện tại chú ý tựu đặt ở thương giả trên người. Như thế bảo lộ thực lực, nhất định sẽ nhắm trúng mặt khác bốn đại tông môn quên cả sống chết đến đây chém chết hắn. Tin tưởng điểm này trước mắt người trẻ tuổi nhất định có thể biết đến. Lại không rõ, vì như vậy một hồi dâu ria đại hội, vậy mà tại vô địch cường đại trước khi cứ như vậy bại lộ đi ra. Tiếu Nguyệt Hoàng thái độ chuyển biến, thương giả tự nhiên cũng nghe đi ra. Chỉ cần người khác thành tâm đợi hắn, hắn sẽ không hư giả người khác. Cho nên, lần này ngữ khí cũng không có trước khi vô lý rồi. Nghe Tiếu Nguyệt Hoàng giống như an ủi, giống như tiếc hận. Thương giả mỉm cười. Trong nháy mắt, đã biến mất cố khí thế kia lần nữa đoạt thiên tới. Chỉ là lúc này đây, lại không phải cái loại nầy kinh thế áp người khủng bố rồi, mà là đổi thành một loại ý chí, một loại trời đất tuy lớn, có ta vô địch tuyệt đối khí thế. Ta thương giả xuyên qua sinh tử lại tới đây, chư thiên đích ý chí ta còn không sợ, mấy cái phàm nhân mà thôi, lại có tư cách gì tả hữu tư tưởng của ta. Ta từng nói qua, chúng ta võ giả tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, bất kính chư thần, chỉ tín chính mình. Nếu như ngay cả nội tâm của mình đều có chỗ cố kỵ, cái kia còn thế nào du ngoạn sơn thủy võ đạo cực hạn thiên địa đỉnh phong đây này. Nghe được thương giả, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ trạng thái. Hoặc là bình thường, bọn hắn cũng từng nghe nói qua như vậy. Bất quá mỗi lần sau khi nghe, nhưng đều là cười cười mà qua. Bởi vì những lời này theo người khác trong miệng nói ra, đây chẳng qua là một loại vui đùa. Thế nhưng mà giờ này khắc này, phối hợp vừa mới vị này tuổi trẻ tồn tại một người độc kháng đầy trời chư nhiều cường giả về sau vô địch khí thế. Những lời này lại cho người một loại tuyệt đối chỗ sâu nhất thức tình cảm giác. Tốt! Không hổ là ta Thanh Hà cảnh, ta màn mưa đại thế giới tương lai vô địch tồn tại. Lần này, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Nghe Tiếu Nguyệt Hoàng nói ra như vậy đến thương giả biết rõ. Hết thảy đều đã trở thành kết cuộc đã định, lần này đại hội tại hắn dưới sự dẫn dắt Viêm Thiên Đế Quốc áp chế sở hữu, sáng tạo ra một cái vĩnh viễn không cách nào siêu việt ghi chép. Quét một vòng phần đông linh vương cường giả, thương giả nhẹ nhàng giơ lên tay phải. Hóa cánh tay thành kiếm đối với hư không chém. Lập tức, một đạo kinh thế hãi tục không khí sóng lớn mang tất cả toàn bộ bầu trời. Từ đó, ta giả kiếm tôn thương giả, phong hào tuyệt tử. Ta vi tuyệt tử giả hoàng. Tuyệt tử giả hoàng. Tuyệt tử giả hoàng. Từ đó, ta vi tuyệt tử giả hoàng. Vô số gào thét đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếng gầm càng là vượt qua trước khi một kiếm kia tạo thành cực lớn gợn sóng. Toàn bộ từng tháng đế đô cơ hồ đều hãm tại bốn chữ hò hét bên trong. Bởi vì vì bọn hắn giờ phút này nội tâm kích động chi tình đã khó có thể thổ lộ rồi. Có thể thấy tận mắt chứng nhận một vị siêu cấp tồn tại phong hoàng, cái kia là bực nào vinh quang. Huống chi cái này tồn tại còn là một vị có thể nói từ xưa đến nay chư thiên vạn giới bên trong nhất từ cổ chí kim đệ nhất tồn tại. Nhìn xem dưới thân vô số hoan hô đám người, một loại chưa bao giờ có cảm giác chậm rãi nổi lên trong lòng. Hào khí tỏa ra, cái lúc này thương giả cảm thấy tựu là trước mắt Tiếu Nguyệt Hoàng, hắn cũng dám một trận chiến. thật không ngờ, cho rằng tôn sư trước khi không có chỗ cải biến tâm cảnh, vậy mà bằng vào lúc này đây sự kiện ngẫu nhiên thành công đột phá một cái cảnh giới. Hắn hiện tại tuy nhiên như cũ là đỉnh phong linh chủ cảnh giới, thế nhưng mà thực lực cũng đã siêu việt rất nhiều linh hoàng cường giả. Kỳ thật hôm nay cái này nhìn như không thể hoàn thành sử thi cấp bậc chiến tích, đối với thương giả mà nói rồi lại là tựa hồ nên đấy. Có được song thuộc tính cộng thêm bên trên đại đạo triệu hoán tựu là đỉnh phong linh vương cường giả cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hơn nữa trung đẳng hồng mông chi khí, hắn khôi phục tốc độ càng là có thể nói khủng bố. Cho nên, nhất định tại tiêu hao trong chiến đấu, hắn tựu là vô địch. Mà đối với chiêu thức đối bính, vừa rồi chém ra kiếm hủy chư thiên kết quả đã chứng minh hết thảy. Đối với trong tay, không có một cách nào có thể vượt qua hắn. Cho nên, đối mặt có thể vô hạn chung kết một thức này, bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận phá vong vận mệnh. Từ lúc Thanh Hà Tông trấn áp bốn đại vương người thời điểm thương giả còn xa xa không có khủng bố như vậy. Hắn chính thức đột nhiên tăng mạnh thời điểm, hay vẫn là ngày đó dung hợp đã từng kiếp trước, Huyền Minh rút kiếm vô địch ý chí về sau, mới hoàn thành đấy. Huyền Minh rút kiếm, vào hư không phía trên khiêu chiến vô số trung cực tồn tại bất tử bất diệt cường giả. Chính giữa càng là đánh tan do 2999 đầu đại đạo chấu ngưng tụ mà thành đạo nổi mạnh nhất hủy diệt vĩnh hằng hủy diệt. Thời khắc cuối cùng thương giả hóa thân đã trở thành kiếp trước chính mình triệt để chém ra. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Cái kia không hư vô vọng, vô sinh không mệnh lay trời một kiếm kiếm trưởng thiên đạo. Khi đó, hắn hoàn thành xuyên Việt đến nay cường đại nhất, không nhất định dung hợp. Cho nên mới có thể ở sau khi tỉnh lại thân thể đã vô hạn tới gần suy diệt biên giới yêu nguyên chém ra trí cường phá giới một kiếm, lại để cho bà ma diễn ngày đó Phật vị này đời trước đệ nhất nhân, hoàn toàn buông tha cho chống cự. Nếu như hiện tại lại một lần nữa độc kháng vị kia đưa hắn thiếu chút nữa đuổi giết trí tử bà ma diễn ngày đó Phật, hắn tuyệt đối sẽ không giống như lúc trước đồng dạng bị giết cơ hồ tử vong. Nếu như không nên cho mình một cách định vị, vậy hắn thực lực bây giờ có thể so với cao giai linh hoàng. Gần với siêu thoát vô thượng cao giai linh hoàng. Một cách chỉ là đỉnh phong thiên linh sư võ giả, vậy mà có thể so với cao giai linh hoàng. Tình huống như vậy, tin tưởng là cá nhân đều sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác thật sự xuất hiện còn là xuất hiện ở sở hữu không tín nhiệm mặt người tiến. Tình huống như vậy, không phải do bọn hắn tiếp tục phủ nhận. Hôm nay thương giả hắn rốt cuộc dám đối với lấy thiên địa hô to một tiếng. Ta thương giả, ta từng đã là hứa chấn. Đã đứng trong cái thế giới này, mạnh nhất đỉnh phong rồi. Của ta phong hào. Tuyệt tử giả hoàng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Trở về tông môn. Cập nhật lúc 2012.40.80. Tuyệt tự, không biết lúc nào ngươi hội đi vào trong đó. Chỗ đó. Nghe được Tiếu Nguyệt Hoàng thương giả lập tức tự hiểu rõ ra. Chỗ đó tự là chủ giới bên ngoài sở hữu thế giới cường giả tụ tập địa phương. Linh chủ đầy đất, linh tông cắt cứ, linh hoàng tranh giành thế. Cái này là hư không chiến vực tốt nhất miêu tả. Tại màn mưa đại thế giới ở bên trong, linh hoàng cường giả cơ hồ sẽ không xuất hiện trên thế gian. Mà linh vương cường giả cơ hồ đa số người cả đời cũng không có duyên vừa thấy. Thế nhưng mà ở trên hư không chiến vực bên trong, tựu là linh hoàng cường giả cơ hồ đều có thể gặp được vài lần. Có thể thấy được trong thế giới kia cường giả là nhiều biết bao nhiêu. Ngẩng đầu lên, nhìn bên trên giữa không trung chính đang không ngừng khép lại khe hở. Thương giả bất đắc dĩ cười. Hắn hiện tại chỉ là dùng ra kiếm hủy chư thiên tựu đã tạo thành khủng bố như vậy phá hư. Nếu như gia trì luân hồi đến đỉnh điểm, lợi dụng đạo nội cùng đạo bên ngoài mạnh nhất tan vỡ điệp ra về sau thiên cùng nói toạc ra đâu này. Chỉ sợ một dưới thân kiếm, chỗ tạo thành vô tận hư vô, sẽ thật sự tạo thành ngập trời sát nghiệt. Mà một khi tác dụng phá giới một kiếm, nghĩ đến cái kia thế giới bổn nguyên đều không thể chữa trị tình cảnh, nghĩ đến cái kia sanh linh đồ thán, hỗn độn khắp nơi tình cảnh. Thương Dạ không rét mà run. Cái thế giới này đã không cách nào thừa nhận hắn tuyệt cường hủy diệt. Chỉ có ở trên hư không chiến vực, cái này so về màn mưa đại thế giới càng cường đại hơn một bậc vô hạn thế giới bên trong, hắn có thể thỏa thích huy động trường kiếm trong tay, khiêu chiến chư thiên vạn giới sở hữu chí cường dũng giả. Hiện tại còn không phải lúc. Đối đãi ta sư tôn thành tựu vô thượng trở về, ta sẽ trở lại Viêm Thiên Đế quốc chờ đợi nửa năm sau năm tông thi đấu. Có lẽ cái kia về sau, ta khả năng sẽ tiến về trước hư không chiến vực. Nghe được Thương Dạ, Tiếu Nguyệt Hoàng nhẹ gật đầu. Có như vậy một vị đệ tử, lần này năm tông thi đấu kết quả đã có thể đoán được rồi. Có lẽ thế hệ này đệ tử là trong lịch sử cường đại nhất một lần. Đáng tiếc, chư hoàng tranh phách cuộc diện chưa xuất hiện thời điểm tựu ra Thương Dạ như vậy một tồn tại, đại hội kết quả nhất định là dùng cái này bất quá 20 tuổi đích thiên tài thiếu niên, trấn áp hết thảy phản kháng với tư cách chấm dứt. Như vậy, ta là ở chỗ này chờ ngươi đi. Cùng Thương Dạ sau khi nói xong, Tiếu Nguyệt Hoàng tiện tay xé sách sau lưng hư không, người biến mất tại trên bầu trời. Chờ đợi vị này từng tháng không? Nhất địch cường giả biến mất về sau. Lần này đại hội coi như là hạ màn. Viêm Thiên Đế quốc đệ nhất tên tuổi hoặc là có người hay vẫn là rất thèm thuồng đấy. Thế nhưng mà không ai hỏi nghi vấn. Bởi vì này một lần là trong lịch sử không? Nhất lại một lần rồi. Ly rơi, ngươi theo Đoan Mục Chí Tôn phản hồi ta Thương gia đi thôi. Chờ đem sư phó sự tình xử lý xong thành về sau, ta tự nhiên sẽ hồi tới tìm ngươi đích. Tuyển thủ tịch ở bên trong, phản hồi tại đây Thương Dạ bỏ qua mọi người ngưỡng mộ sùng bái thần sắc, đối với Mộng Ly rơi rất nhanh nói một câu. Vì vậy thời điểm, hắn so với ai khác đều sốt ruột. Dù sao sư phó Phong Hoàng sắp tới. Nếu như không phải có cái gì thật sự rất sốt ruột sự tình, đại sư huynh là tuyệt đối sẽ không sai người đến tìm hắn đấy. Mà hôm nay, vì tìm được chính mình đã lãng phí không ít công phu rồi. Bởi vậy hiện tại Thương Dạ là một chút thời gian đều không muốn lãng phí. Tốt! Mộng Ly rơi tự nhiên nhìn ra Thương Dạ được chứ gấp. Cho nên cũng không nói gì thêm cái khác. Chỉ là vô cùng đơn giản một chữ. Tại kiến thức Thương Dạ che giấu những cái kia áp chủ bài về sau, nàng đã quyết định gần sát Thanh Hà Tông cái này một thế lực rồi. Là Thanh Hà Tông thế lực, mà không phải dừng lại Thương Võ Hoàng thế lực. Bởi vì nàng minh bạch không dùng được vài năm thiếu niên ở trước mắt sẽ trở thành toàn bộ hư không chiến vực không. Nhất định tồn tại. Lúc kia đừng nói cái gì dừng lại Thương Võ Hoàng rồi, tựu là đế già Hủy Hoàng cộng thêm đại hư Thủy Hoàng bọn hắn cái này ba tôn vô địch tồn tại gia tăng, chỉ sợ cũng không phải thiếu niên trước mắt đối thủ. Vương Sư Huyên, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Tốt! Thương Sư Đệ, Tôn Sư Huyên muốn ta thông chi ngươi trực tiếp đi Huyền Mộ Đại Điện Hiệp. Hắn hội tại đâu đó chờ ngươi đấy. Ân! Một lời nói sau khi nói xong, Thương Dạ bốn phía nhìn quét thoáng một phát. Mặc dù không có thiên ngôn vạn ngữ, cái nhìn này cũng đã biểu đạt ý của hắn. Cho nên bị Thương Dạ chứng kiến võ giả đều chỉ hào nhô lên lồng ngực. Rốt cục đương ánh mắt chuyển qua một vòng mấy lúc sau. Thương Dạ đối với hư không tiện tay vẽ một cái. Lập tức, một đạo có thể cho hai người thông qua khe hở xuất hiện ở hư không phía trên. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đối với tuyệt tự Dạ Hoàng xưng hô lại cũng không có điều gì dị nghị rồi. Thực lực so với hoàng giả một điểm không kém, hiện tại vô thượng thần thông cũng đã có. Cho nên, mặc dù là không có đạt tới linh hoàng cảnh giới, hắn yêu nguyên xứng đôi tuyệt tự Dạ Hoàng vô thượng xưng hô. đối với vị kia vương sư huyên phất phất tay, Thương Dạ dẫn đầu đi vào đạo này trong cái khe. Tuy nhiên hồng mông linh khí có xua tán linh khí, tiến tới xé sách không gian khủng bố năng lực. Nhưng là bây giờ Thương Dạ chính thức cảnh giới hay vẫn là linh chủ đỉnh phong. Cho nên, hắn mỗi lần xé sách truyền tống khoảng cách cũng là so sánh có hạn đấy. Theo từng tháng đế quốc một đường xé sách không gian truyền tống đến Thanh Hà thành thời điểm, đã hao tốn chỉ sợ được có một cái canh giờ rồi. Bất quá khách quan ở lại làm sử dụng tiến đưa trận cái này đã xem như nhanh đến cực điểm rồi. Một lần cuối cùng, xuất hiện tại Thanh Hà thành ngoại ô thành phố bên trong. Thương Dạ cùng Vương Sư Huyên bay lên trời, hướng phía Thanh Hà thành nhanh chóng bay đi. Không phải Thương Dạ không muốn trực tiếp hàng lâm Thanh Hà Tông, chỉ là với tư cách toàn bộ đệ tử làm gương mẫu, đã hiểu uy của hắn tự nhiên không có ý tứ tại hướng lúc trước đồng dạng trực tiếp hàng lâm tại Thanh Hà Tông trên không rồi. Kỳ thật, ở chỗ này bay đi lên cũng sẽ không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Cho nên, giờ phút này Thương Dạ buông tha cho bên người Vương Sư Huyên, dùng vượt qua hết thảy tốc độ. Hướng phía Thanh Hà trong núi Huyền Mộ Phong phương hướng cấp tốc phi hành mà đi. Cảm nhận được Thương Dạ một đường bay đến chỗ mang theo cực lớn uy thế. Cơ hồ Thanh Hà trong thành sở hữu võ giả đều chạy ra. Tại tòa thành thị này trên không như vậy không kiêng nể gì cả phi hành, cái kia quả thực tựu là đối với toàn bộ Thanh Hà Tông khiêu khích. Những người này muốn nhìn một cái, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vậy mà làm ra chuyện như vậy đến. Thế nhưng mà chờ bọn hắn lúc đi ra, lại phát hiện cái kia mang theo cường đại uy thế tồn tại, đã biến mất vô ảnh vô tung. Những người này cũng chỉ có thể sợ hãi thán phục tại phi hành người tốc độ cực nhanh. Bọn hắn cái này mấy thứ gì đó cũng đều không hiểu người, cũng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Thế nhưng mà những cái này tôn sư tựu không nghĩ như vậy rồi. Nghe phong phanh, vừa rồi vị kia tồn tại thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tốc độ như vậy, ta tại lão tổ tông trên người đều không có đã từng gặp. Nói chuyện là đến từ bảy đại bên trên thuộc đế quốc một trong kế hoạch mưu lược vĩ đại đế quốc một vị tông sư cường giả. Mà trong miệng hắn lão giả tựu là kế hoạch mưu lược vĩ đại đế quốc cường đại nhất tồn tại, một vị cao giai linh vương cường đại chí tôn. Mặc kệ cái gì tồn tại, những này cũng không phải chúng ta có thể nhúng tay đấy. Hiện tại hẳn là các nước đại hội trong lúc. Ta quan tâm nhất là chúng ta húc nhật đế quốc đến cùng có thể lấy được cái gì thành tích. Còn có lần này thứ nhất, không biết là cái kia đế quốc đạt được. Nghe thế vị húc nhật đế quốc tông sư cường giả, vừa bắt đầu cái vị kia mở miệng chi nhân hiển nhiên cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Hơi chút nhẹ gật đầu đã bắt đầu suy đoán lần này đại hội kết cục rồi. Về phần lói lên rồi biến mất Thương Dạ, mặc dù bọn hắn muốn quản cũng không có thực lực, không có tư cách đi quản đấy. Những này đế quốc tôn sư còn có tán tu linh tôn cường giả mặc kệ, thế nhưng mà không có nghĩa là lấy Thanh Hà Tông nơi này đóng ở đệ tử sẽ không quản. Trong nháy mắt toàn bộ Thanh Hà trong thành các đệ tử toàn bộ náo động. Một cái không hiểu cường giả cấp tốc hướng phía Thanh Hà Sơn mạch bay đi. Tuy nhiên không cho rằng hắn có thể tạo thành cái gì phá hư. Thế nhưng mà nếu như đối thủ thật sự có mang địch ý, cứ như vậy bị vọt tới cửa nhà, bọn hắn cũng không có cái gì thể diện rồi. Bất quá, mọi người ở đây ý định vận dụng bí pháp đem tin tức chuyện tiến đưa lúc trở về, bên người lại đột nhiên xuất hiện một người. Bái kiến Vương Sư Huynh. Người này đúng là theo Thương Dạ một đường xé sách hư không chạy đến Huyền Mộ Vương Sư Huyên. Vừa rồi đạo thân ảnh kia là Thương Sư Đệ. Bởi vì có chút việc gấp cho nên cũng tự hơi chút vượt qua một điểm quy củ, chư vị Sư Đệ không cần khẩn trương. Nghe được trên bầu trời vừa mới hiện lên thân ảnh là Thương Dạ, những người này cũng đều thoải mái cười. Lúc trước cái kia một hồi kinh thiên đại chiến bọn hắn cũng là người chứng kiến. Cho nên đối với vừa rồi vị kia cường giả khủng bố tốc độ, bọn hắn cũng tựu không có gì kinh ngạc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Huyền mộ chuyện cũ. Cập nhật lúc 2012.40.80. Thanh Hà núi, huyền mộ trong đại điện. Thương Dạ lặng lặng nhìn trước mắt đại sư huyên, tựa hồ tại chờ đợi giải thích của hắn. Dạ sư đệ, ta biết rõ ngươi có rất hơn nghi hoặc. Có một số việc đã có thể nói cho ngươi biết rồi. Hy vọng ngươi sau khi nghe xong không cần có bất luận cái gì cảm xúc. Tôn Hảo vẻ mặt phức tạp biểu lộ đối với vị này vừa đuổi tới tiểu sư để nói ra. Chẳng bao lâu sau, hay vẫn là chỉ có linh sư thực lực đích sư đệ, hôm nay đã đứng ở chính mình nhìn lên đều không có tư cách địa phương rồi. Bất quá, đối với chuyện này, Tôn Hảo trong nội tâm lại vừa rồi không có một điểm ghen ghét. Cái này mình có thể tính toán làm là nhìn xem phát triển đích sư đệ, hắn phẩm hạnh ý chí của hắn, Tôn Hảo hiểu được. Bởi vì hiểu được, cho nên thoải mái. Hôm nay Thương Giả thực lực cũng đã đạt đến cái này phương thiên địa đỉnh tiêm cường giả tình trạng rồi. Rất nhiều trước kia không thể nói, bất tiện nói sự tình, lần này cũng có thể nói cho hắn biết rồi. Sư huynh, ngươi nói đi. Gấp vội vã chạy tới nơi này, lại không có trực tiếp ly khai. Mà là bị đại sư huynh lưu tại đây, được cho biết truyền tống trận hiện tại còn không cách nào sử dụng, cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể mở ra. Bất quá, tuy nhiên nóng vội đuổi tới sư phó chỗ đó, thế nhưng mà hắn cũng biết có một số việc thật sự gấp không đến đấy. Huống hồ, hắn đối với Tôn Hảo trong miệng theo như lời có một số việc, hắn cũng là rất để ý đấy. Năm đó chưa từng có hỏi, bất quá là bởi vì chính mình thực lực không đủ mà thôi. Hôm nay triệt để phong hào tuyệt tự, chiêu cáo thiên hạ về sau. Bọn hắn huyền mộ phong dĩ nhiên có thể tính toán làm là chính thức trở về ngọn núi chính liệt kê. Cái lúc này, hắn đã có đầy đủ tư cách đi biết được, đủ thực lực đi đắc nhận lấy. Không có trực tiếp mở miệng, mà là một mực tại trầm mặc. Hào khí trong lúc nhất thời hơi có chút ngưng trọng. Rốt cục tại chờ đợi hồi lâu sau, Tôn Hảo đem chuyện năm đó bắt đầu hướng Thương Giả tự thuật đi ra. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết. Năm đó ta huyền mộ phong liệt vào đệ nhất thiên hạ đại tôn môn top 3 siêu cấp phong mạch, thực lực đến cùng kinh khủng đến cỡ nào sao? Nghe được Tôn Hảo, Thương Giả hơi sững sờ. Tuy nhiên không rõ nói lên những điều này nguyên nhân thế nhưng mà đã Tôn Hảo hỏi như vậy. Như vậy đối với cả chuyện, khẳng định có chỗ liên quan đấy. Ta huyền mộ phong, không phải có được hai vị vô thượng linh hoàng sư tổ sao? Mặt khác, ta một điểm cũng không biết đấy. Đối với huyền mộ phong nhận thức, Thương Giả cũng tự ngừng ở lại trình độ này rồi. Bởi vì không có người đối với hắn nhắc tới qua, cũng không có ai nguyện ý đối với hắn nhắc tới. Tự hào cười cười. Tôn Hảo nhẹ nhàng quét mắt Thương Giả liếc về sau, bắt đầu phối hợp nói. Ta huyền mộ phong là do hai vị vô thượng không giả, thế nhưng mà hai vị này vô thượng lại toàn bộ đều là siêu thoát cấp bậc vô thượng linh hoàng. Thậm chí Tịch Hoàng sư thúc tổ càng là một vị đỉnh phong nhị tai vô thượng cường giả. Chuyện đó một lần Thương Giả ngây người tại chỗ. Hai vị siêu thoát cấp bậc vô thượng. Còn có một vị có thể tính toán làm nửa bước tam tai tuyệt cường tồn tại. Năm đó bọn hắn huyền mộ phong đến cùng đến cỡ nào huy hoàng, cỡ nào cường đại. Tại Thương Giả trước kia trong dữ liệu, Tịch Hoàng cùng Tịnh Thế Hoàng cũng không quá đáng tựu là vô thượng mà thôi. Coi như là tại khủng bố, tối đa bất quá có một vị là trung giai thậm chí cao giai linh hoàng. Hôm nay, tại chính mình có thể so với trung giai vô thượng toàn lực về sau tương đương với cao giai hoàng giả thời khắc, tại tăng thêm sắp thành hoàng Lý Thiên Lạc. Hiện tại huyền mộ phong đã vượt qua trước khi đỉnh phong rồi. Thế nhưng mà thật không ngờ, tình huống chân thật, vậy mà cùng trong tưng tượng chênh lệch to lớn như thế. Nhìn thoáng qua trong lúc khiếp sợ Thương Giả, Tôn Hảo không có dừng lại, mà là tiếp tục mở miệng nói. Ngoại trừ hai vị siêu thoát vô thượng bên ngoài, ta huyền mộ phong còn có được chí tôn linh vương cường giả, 13 số lượng. Làm sao có thể? Một tiếng thét kinh hãi theo Thương Giả trong miệng truyền ra. 13 vị linh vương. Làm sao có thể có khổng lồ như vậy con số đây này? Trong trần thế, mặc dù một vị linh vương tồn tại cũng đủ để sáng tạo một cái nhất lưu đế quốc, nhất lưu tông môn. Hôm nay, hắn lại được cho biết, tại huyền mộ phong ở bên trong, linh vương căn bản là không coi vào đâu. Dù cho vừa mới một người đã trấn áp 40 vị trí tôn linh vương, thế nhưng mà những cái kia nhưng đều là một ít không có gì chính thống công pháp, tu luyện hệ thống tán tu. Mà bọn hắn huyền mộ phong, năm đó top 3 siêu cấp phong mạch. Tùy tiện một vị linh vương cường giả đều là thiên tài cấp bậc. Như vậy 13 vị linh vương ngưng tụ mà thành chiến lực, thậm chí không kém gì 30 vị tán tu chiến lực rồi. Kinh khủng nhất còn không phải bọn hắn chiến lực, mà là trải qua hệ thống tu luyện về sau, bọn hắn mỗi người đều có được thành hoàng tiềm lực. Đây mới là để cho nhất người khiếp sợ đấy. 13 vị có thể là tương lai chí tôn cường giả. 2 vị siêu thoát cấp bậc vô thượng linh hoàng. Cái này tựu là ngày xưa Thanh Hà Tông top 3 phong mạch vô địch thực lực. Có phải hay không rất khó mà tin được, đã từng cường đại đến như vậy trình độ huyền mộ phong tại sao phải một khi suy tàn đâu này. Tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh như trước. Thế nhưng mà thương giả nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được Tôn Hạo trong thanh âm run rẩy ngữ khí. Không nói gì mà là lựa chọn trầm mặc. Lại để cho như vậy có thể tính toán làm là Thanh Hà Tông tương lai tuyệt đối cơ nghiệp trực tiếp hủy diệt. Có thể thấy được chuyện năm đó là cỡ nào kinh thế. Tạo thành đây hết thảy nhất nguyên nhân căn bản không phải bốn đại tông môn mà là chúng ta Thanh Hà Tông. Cái này đã không biết là thương giả hôm nay lần thứ mấy chấn kinh rồi. Làm cho huyền mộ phong triệt để xuống dốc, làm cho Thanh Hà Tông tương lai trụ cột hủy diệt nguyên nhân căn bản, dĩ nhiên cũng làm là Thanh Hà Tông bản thân. Kỳ thật cũng không thể nói là cả Thanh Hà Tông. Cụ thể nói đến tạo thành đây hết thảy đều là bên trên đại trưởng môn thiên hạ bá chủ cường giả một trong tôn quý tồn tại, Phong Thiên Hoàng, Lý Thanh Sư Thúc Tổ. Tuy nhiên luôn mồm xưng hô lấy Lý Thanh Sư Thúc Tổ, thế nhưng mà thương giả lại rõ ràng cảm nhận được Tôn Hạo trong miệng hận ý. Phải biết rằng tại Thanh Hà trong tông, Lý Thanh một mực bị gọi là Thanh Hoàng đấy. Cũng chỉ có ở trước mặt người ngoài, hắn mới bị xưng hô làm Phong Thiên Hoàng đấy. Xưng hô như vậy, hiển nhiên không có đem Thanh Hoàng xem là chính mình chí thân đồng môn chi nhân. Thanh Hoàng, Lý Thanh Sư Thúc Tổ. Cái lúc này thương dạ đã bị biết đến sự tình khiếp sợ đến chết lặng. Chưa từng có nghĩ tới bọn hắn Thanh Hà Tông, bọn hắn Huyền Mộ Phong lại vẫn có như vậy một đoạn nhân quả liên lụy. Sư huyên đến cùng là nguyên nhân gì? Thanh âm hơi có chút khàn giọng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh bắt đầu. Vị này trưởng lão hình tượng tựu thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Mỗi một lần đại nạn về sau, vị trưởng bối này luôn trước tiên đuổi tới. Mỗi một lần cần phải trợ giúp thời điểm, hắn cũng sẽ ở trước tiên xuất hiện. Tại thương giả trong nội tâm, Lý Thanh hình dạng thậm chí nếu so với hắn rất nhiều thân nhân còn muốn rõ ràng. Thế nhưng mà hôm nay, lại được cho biết, hết thảy đầu sỏ gây nên tựa hồ tựu là vị này trưởng lão sư thúc tổ. Cái này lại để cho thương giả, như thế nào có thể tiếp nhận đây này? Thương giả cảm thụ, Tôn Hạo cũng có thể minh bạch một ít. Thật sâu thở dài khí, ánh mắt phức tạp nhìn thương giả liếc về sau, Tôn Hạo đi tới chỗ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống. Tựa hồ giảng thuật chuyện này đã hao tốn hắn toàn bộ khí lực. Năm đó, ta Thanh Hà Tông tại toàn bộ màn mưa đại thế giới trong có được 8 chỗ tu luyện bí cảnh. Những địa phương này không giống với tôn môn triệu hoán những cái kia siêu cấp đại năng mở không gian. Chúng là thủy chung tồn tại đấy. Hơn nữa, không cần gì tài nguyên rót vào, có thể hoàn toàn cung cấp đệ tử tu luyện. Mà ta huyền mộ phong chiếm hữu tựu là cùng thái sơ cảnh giáp giới một chỗ. Cái kia chỗ bí cảnh cũng không phải chuyên môn cung cấp ta huyền mộ nhất mạch tu luyện mà thôi. Tại đâu đó, đồng dạng có rất nhiều thái sơ ma tông đệ tử lặng lặng tu luyện. Cái này một chỗ bí cảnh, là Thanh Hà Tông cùng thái sơ ma tông cùng sở hữu đấy. Nghe Tôn Hạo lặng lặng nói về những này hắn chưa từng nghe nói sự tình, Thương Dạ cũng đi tới một chương trên ghế ngồi ngồi xuống. Đã qua vạn năm, hai tông cứ như vậy bình an vô sự. Thế nhưng mà ngay tại bách niên trước khi, lần kia đại biến lại đột nhiên đã xảy ra. Sự tình khởi nguyên căn bản là không tính là nguyên nhân gì. Lúc ban đầu dây dẫn nổ ta đã quên mất rồi. Tin tưởng cái lúc này cũng không có ai nhớ rõ rồi. Cả chuyện căn bản chính là bốn đại tông môn vì suy yếu ta Thanh Hà tông thế lực mà liên hợp cùng một chỗ, ý định bị diệt ta Huyền Mộ nhất mạch. Ngày đó đợi đến lúc tông môn vô thượng nhóm hàng lâm thời điểm, cái này nguyên trong đất ta đây Huyền Mộ phong sở hữu cường giả đã bị đẩy vào bí cảnh bên trong. Mà toàn bộ bí cảnh cũng đã bị nhất triệt để phá hư. Thậm chí còn, mặc dù gọi về lão tổ hàng lâm cũng không cách nào đem bí cảnh một lần nữa mở ra. Bí cảnh bên trong là ngoại trừ linh khí bên ngoài, không có cái gì địa phương. Tuy nhiên cường giả không cần tánh mạng cấp dưỡng. Thế nhưng mà tại bí cảnh bên trong lại bởi vì linh khí khủng bố nồng độ mà cần không ngừng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng mới có thể kiên trì. Bằng không thì cũng duy có thân thể mục nát mà triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Ta không biết bốn đại tôn môn rốt cuộc là như thế nào thương nghị, có thể là vì chôn vùi ta Huyền Mộ phong sở hữu cường giả, bọn hắn vậy mà buông tha cho cái này một chỗ nguyên địa. Mà kết quả, nhưng lại ta Huyền Mộ phong nhất mạch cơ hồ chín thành thực lực, hoàn toàn vây ở này chỗ trong tuyệt địa. Nguyên địa là nối thẳng trực tiếp bổn nguyên kỳ dị địa điểm. Ở bên trong, nếu như cũng không đủ cung cấp nuôi dưỡng tựu là linh hoàng cường giả, cũng kiên trì không được một năm thời gian. Mà hôm nay, sự tình đã suốt đi qua 108 năm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Nhất định phải quay. Cập nhật lúc 2012.40.90. 108 năm. Đã 108 năm. Như vậy thời gian chỉ sợ sẽ là siêu thoát cường giả cũng tuyệt đối chống đỡ không nổi đi. Tuy nhiên đối với những cái kia bị nhốt sư tổ sư thúc các sư huynh cũng không có bao nhiêu cảm tình. Thế nhưng mà cứ như vậy trơ mắt xem lấy bọn hắn vẫn lạc tại ở giữa thiên địa, cái loại nầy lòng tuyệt vọng tình tựu là Thương Dạ cũng có thể cảm nhận được. Cái này so trực tiếp đem bọn hắn giết chết còn muốn tàn khốc. Đối với Tôn Hạo căm hận tâm tình, Thương Dạ cái lúc này coi như là có thể đã minh bạch một chút. Chỉ là hắn không giống với Tôn Hạo cái loại nầy bị căm hận làm cho hôn mê đâu ý nghĩ. Tuy nhiên còn không có cùng hắn nói rõ nguyên nhân, thế nhưng mà Thương Dạ lại cảm thấy có một ít không đúng địa phương. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình loại này trực giác, đó cũng không phải bởi vì Thanh Hoàng đối với chiếu cố của hắn mà sinh ra đấy. Sư huynh, đến cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho ta tông vô thượng cường giả hàng lâm như thế chi trễ? Thương Dạ hỏi mới xem như vấn đề mấu chốt nhất. Thanh Hà Tông đã từng vì hắn thế nhưng mà xuất động 16 vị vô thượng. Hơn nữa khả năng đã vẫn lạc tỉnh Thế Hoàng cùng với Tịch Hoàng. Chỉ cần tông môn vô thượng toàn bộ hàng lâm, như vậy ở đằng kia chỗ nguyên trong đất, liền đem tồn tại 18 vị vô thượng. Thậm chí trong đó, chừng 8 vị siêu thoát vô thượng. Như vậy con số tuy nhiên không thể trấn áp hết thảy, thế nhưng mà gần kề chỉ cứu ra mấy người, chỉ sợ không phải cái gì độ khó. Dạ sư đệ, lúc ấy hết thảy mọi người cũng đều là nghĩ như vậy. Thế nhưng mà, nói tới chỗ này, vốn đã hơi chút bình tĩnh Tôn Hạo, lại lần nữa thay đổi một bộ oán hận biểu lộ. Chứng kiến bộ dạng như vậy sư huynh Thương Dạ chỉ có thể ở đáy lòng khe khẽ thở dài. Nếu như không phải hận tới trình độ nhất định, làm một cái trung giai tôn sư, vị sư huynh này như thế nào lại tự tương mình như vậy biểu lộ biểu hiện ở trên khuôn mặt đây này. Ta muốn, lúc ấy bị nhốt bí cảnh bên trong Huyền Mộ sư tổ các sư thúc, chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, thẳng đến cuối cùng một khắc, thẳng đến nguyên địa bị triệt để phá hủy, thẳng đến sở hữu các sư tổ bị triệt để vây ở này trong tuyệt địa thời điểm, tông môn vẫn không có bất luận cái gì cường giả đuổi tới. Đây là vì cái gì? Thương Dạ thì thào hỏi lên. Bị chính mình tín nhiệm tông môn như vậy vứt bỏ, cái này so trực tiếp chém giết còn muốn cho bọn hắn tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng hắn mẹ nó vì cái gì? Ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này Tôn Hạo hoàn toàn đã mất đi đã từng tao nhã hình dạng. Dữ tợn chưa từng có qua dữ tợn xuất hiện ở mặt mũi của hắn phía trên. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Gào thét thật lâu về sau, Tôn Hạo cứ như vậy co quắp ngã xuống trên ghế ngồi, trong miệng không ngừng nhắc tới, vì cái gì, ba chữ kia. Đã chờ đợi hồi lâu sau, tựa hồ cảm xúc rốt cuộc ổn định lại. Nhẹ nhàng vận khởi trong cơ thể linh khí, đem trên khuôn mặt vệt nước mắt chìm ngọn nguồn bốc hơi khô. Một lần nữa theo trên ghế ngồi đứng, Tôn Hạo vẻ mặt bình tĩnh đối với Thương Dạ nói đến. Vì cái gì? Ta cũng không biết vì cái gì. Chỉ là nghe Diệt Hoàng Sư Thúc Tổ nói, là Phong Thiên Hoàng Sư Thúc Tổ một mực áp chế sở hữu linh hoàng, không để cho bọn hắn hàng lâm. Về phần nguyên nhân, lại không có cho ra một cái. Tuy nhiên hiện tại bình tĩnh như trước, thế nhưng mà run rẩy thanh âm, dù cho không cần cảm giác Thương Dạ cũng có thể nghe được. Có lẽ chính thức lại để cho Huyền Mộ rất nhiều đệ tử căm hận Lý Thanh nguyên nhân, có lẽ tựu là cái này không có nguyên nhân. Sư huynh muốn nói điều gì, lại phát hiện đã không thể nào mở miệng. Hoặc là tại Thương Dạ bản trong nội tâm còn là muốn thay Lý Thanh giải thích thoáng một phát đấy. Chỉ là lời nói đến bên miệng, lại một chữ đều phun không ra. Tiểu sư đệ, ngươi không cần phải nói cái gì. Những này cũng đã tính toán là quá khứ, chỉ cần sư thúc lúc này đây thuận lời phong hoàng, như vậy tăng thêm ngươi có thể so với vô thượng thực lực, ta Huyền Mộ Phong tất nhiên có thể trở lại ngọn núi chính liệt kê. Trăm năm về sau, chờ đợi thực lực ngươi đại thành. Như vậy hồi lâu trước khi cái kia đỉnh phong thời kỳ Huyền Mộ ngọn núi chính, nhất định có thể lại hiện ra thế gian. Tôn Hạo vĩnh viễn đều là như thế này khéo hiểu lòng người. Hắn hiểu được Thương Dạ ý tứ, cũng minh bạch hắn mâu thuẫn. Cho nên cũng không có lại để cho Thương Dạ nói tiếp xuống dưới. Mà là hơi chút chuyển di thoáng một phát chủ đề. Đối với Tôn Hạo ý tứ, Thương Dạ tự nhiên tỉnh đấy. Nhẹ nhàng thở dài về sau, không tải ngôn ngữ. Sư huynh, sư phó bế tử quan địa phương có phải hay không tựu là chôn vùi ta Huyền Mộ vận mệnh cái kia một chỗ nguyên địa đâu này? Không thể không nói, ở kiếp trước trà trộn xã hội kia trong rèn luyện 20 năm Thương Dạ đối với nhân tâm đo lường được đã không thể so với trong thế giới này một ít lão yêu quái kém bao nhiêu rồi. Chứng kiến Tôn Hạo khẽ gật đầu về sau, Thương Dạ đem ánh mắt lăng hướng về phía đã lâu tây phương. Tựa hồ, liếc tầm đó có thể chứng kiến Lý Thiên Lạc bế quan chỗ. Lần này phong hoàng, ta không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Mặc kệ cái gì hàng lâm, nếu là dám trở ngại sư phó thành tựu vô thượng, như vậy tựu là liều mạng trọng thương, thậm chí vừa chết, cũng muốn đem bọn hắn chôn vùi tại chư thiên hư không bên trong. Giống như thổ lộ hết, giống như tự nói. Thương Giả hung hăng nắm đấm. Sư phó dụng ý, hắn cũng đoán được rất nhiều. Với tư cách sinh tử Huyền Mộ Phong, trường tử Huyền Mộ Phong Lý Thiên Lạc. Tại nhân sinh nhất huy hoàng thời khắc, nhất định phải vì kia đời hắn như phụ sư phó thấy tận mắt chứng nhận. Dù là, hắn đã không hề nhân thế rồi. Chờ đợi thật lâu về sau, rốt cuộc một người đệ tử vội vã chạy tiến đến. Chứng kiến đứng trong đại sảnh Thương Dạ, hơi sững sờ, bất quá ngay sau đó tựu hiện lên một hồi nóng rực ánh mắt. Đối với Tôn Hạo mở miệng nói ra. Tôn sư huynh, hôm nay đi thông Huyền Mộ bí cảnh truyền tống trận đã chữa trị hoàn toàn, có thể sử dụng. Nghe được chuyện đó, Tôn Hạo cùng Thương Dạ trong nháy mắt đứng. ta Huyền Mộ Phong các đệ tử tập hợp bí điện truyền tống trận trước, tiến về trước Huyền Mộ bí cảnh cho ta phong thủ rơi Thiên Vương Phong Hào vô thượng, dốc sức thủ hộ. Nghe được Tôn Hảo Thương Dạ nhiệt huyết đã ở trong nháy mắt sôi trào. Ừ, ừ. Vô số tiếng hô theo Huyền Mộ trong núi các nơi truyền ra. Cực lớn tiếng gầm, lập tức truyền khắp toàn bộ Thanh Hà Tông từ trên xuống dưới. Cơ hồ các đệ tử đều buông xuống trong tay việc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Huyền Mộ trên núi, một chỗ cũ nát bí điện trước khi. Mà Thương Dạ trực tiếp xé rách trước người không gian, lập tức hàng lâm tại cái kia chỗ cung điện trước khi. Lơ lửng hư không phía trên, lặng lặng nhìn Thanh Hà Tông Huyền Mộ Phong tương ứng 2000 đệ tử, đâu vào đấy đi tới trong truyền tống trận. Thương Dạ nội tâm tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là hắn gia, hắn Huyền Mộ Phong. Tại đây nguy cấp nhất thời khắc, tại đây có lẽ có đi không quy nguy hiểm trước mặt. Mặc dù là tu vi thấp nhất những cái kia đệ tử đơn giản là một cái tín niệm. Cũng làm việc nghĩa không được chùn bước đi tới trong nguy hiểm. Nhìn xem cuối cùng một vị Huyền Mộ đệ tử, đại sư huynh của hắn Tôn Hảo tại một mực hào quang về sau triệt để biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Thương Dạ quay đầu lại nhìn một chút đã không có một bóng người Huyền Mộ Phong. Đột nhiên vận đủ khí lực đối với bầu trời giống to một câu. Đãi thầy của ta Tôn rơi Thiên Hoàng lúc trở lại tựu là ta Huyền Mộ Phong quay về ngọn núi chính liệt kê. Ai như ngăn trở là cùng ta Tuyệt Tự Dạ Hoàng nhiều thế hệ là địch. Nhiều thế hệ là địch. Lời này vừa nói ra Thương Dạ tương đương dùng kiên quyết nhất thái độ hướng sở hữu Thanh Hà võ giả tuyên bố ta Huyền Mộ Phong tất nhiên trở về chủ mạch. Nói xong lời này cũng không quay đầu lại đi tới trong truyền tống trận. Thanh Hà đỉnh núi trong hậu điện. Lý Thanh đi ra bổn nguyên pháp tắc đan vào thế giới bên trong, lặng lặng nhìn Thương Dạ biến mất địa phương. Một tiếng khó tả than nhẹ từ miệng ra truyền ra. Nếu như ngươi sớm đi xuất hiện, như vậy bọn hắn cũng sẽ không biết. Nghe Thương Dạ lưu lại lời của toàn bộ Thanh Hà núi cơ hồ sôi trào. Bọn hắn quan tâm, không phải câu kia nhiều thế hệ là địch. Mà là Thương Dạ tự chủ xưng hô Tuyệt Tự Dạ Hoàng. Kỳ thật từ lúc nửa năm trước khi Thanh Hà đỉnh núi trận đại chiến kia thời điểm. Thương Dạ ngay tại cuối cùng thời khắc, hướng tất cả mọi người đã chứng minh cái kia đến gần vô hạn linh hoàng khủng bố công kích. Mà hôm nay, vị thiên tài này rốt cuộc hô lên Tuyệt Tự Dạ Hoàng xưng hô. Nếu như là người khác nói mình có thể tại trong vòng nửa năm theo đỉnh phong vương giả phong hào vô thượng. Như vậy không có người sẽ tin tưởng. Dù sao cả hai tầm đó còn cách một cái nửa bước linh hoàng tồn tại. Thế nhưng mà lời này nhưng lại xuất từ vị kia thiên tài trong miệng. Hắn nói không vô căn cứ. Hắn Thương Dạ tựu là ở giữa thiên địa vô số đạo lý hóa thân. Hắn tựu là chân lý nói như vậy. Cho nên Thương Dạ tự hô Tuyệt Tự, như vậy hắn nhất định chính là Dạ Hoàng. Hôm nay Thanh Hà Tông nhất định một ban ngày hoan hô. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Nguyên địa đến, vô. Cập nhật lúc 2012.40.90. Hôm nay là phẩm sách ngày đầu tiên, điểm kích coi như là có thể tiếp nhận, chỉ là cất chứa lại không phải rất cho lực, thời gian một ngày liền 50 cũng chưa tới. Không biết phù đồ văn vẻ đến cùng ở đâu chưa đủ, hy vọng xem qua chư vị độc giả có thể tốn hao một chút thời gian ở dưới mặt nói ra. Phù đồ vô cùng cảm kích rồi. Đi ra truyền tống trận Thương Dạ lặng lặng nhìn chung quanh hết thảy. Trước khi những cái kia tới Huyền Mộ đệ tử cũng sớm đã đâu vào đấy đứng lại tại sở hữu phương vị bên trong. Mà nơi này cũng như Thương Dạ trong tưng tượng bộ dạng là một cái gì thường hoang vu địa phương. Kỳ thật, nhưng phàm là linh khí so sánh tập trung địa vực đều là thập phần hoang vu địa phương. Bởi vì linh khí quá độ tập trung, đã chú định nơi này tánh mạng tồn tại chu kỳ, xa xa nhỏ, ít hơn bình thường còn sống thời gian. Đương tánh mạng tồn tại càng lúc càng ngắn, cũng tự đưa đến nơi này sinh ra mới đích tánh mạng tốc độ, dần dần theo không kịp tiêu hao tốc độ. Cho nên, cũng tự thời gian dần trôi qua tạo thành cách này hoang vu cảnh tượng rồi. Đại sư huynh, không biết sư phó là ở nơi nào bế quan. Hiện tại thương giả quan tâm nhất, hay vẫn là Lý Thiên Lạc. Mặt khác, cũng chờ sư tôn phong hào vô thượng về sau đang nói. Tiểu sư đệ, sư thúc bế quan địa phương chính thức lúc trước cái kia chỗ nguyên địa cửa vào chỗ. Nghe được tôn hào trả lời. Thương giả không có nói cái gì nữa. Kỳ thật hắn sớm nên nghĩ đến, đã sư phó đến nơi này, chuẩn bị đột phá. Như vậy lựa chọn địa phương, nhất định chính là nhất tới gần các sư tổ địa phương. Chúng ta đi qua đi. Tuy nhiên tôn hảo hay vẫn là Huyền Mộ Phong đại sư huynh, thế nhưng mà tại trong mắt mọi người. Thương giả giờ phút này mới thật sự là có thể giữ lời nói người. Nhẹ gật đầu. Đối với chung quanh đệ tử hô vài tiếng về sau theo sát tại thương giả sau lưng, hướng phía nguyên địa cửa vào phương hướng đi đến. Không cần người khác nói có thể đơn giản tìm được nguyên địa, đối với thương giả đến nói không có bao nhiêu độ khó. Dù sao chỗ đó đã từng là liên tiếp màn mưa đại thế giới bổn nguyên chi địa một chỗ tồn tại. Mặc dù bị phá hư về sau, thế nhưng mà chỉ cần hơi chút cảm thụ thoáng một phát, theo linh khí nồng độ cải biến, có thể đơn giản tìm được cái kia chỗ cửa vào. Vô dụng bao lâu, một chuyến mấy ngàn người liền đi tới tại chỗ cửa vào chỗ. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này tòa hùng vĩ cao lớn khổng lồ hang đá. Thương giả hơi kinh ngạc lấy. Vốn hắn cho rằng, nguyên địa cửa vào có lẽ cùng tông môn bí cảnh cùng với truyền thừa bí cảnh đồng dạng, là một cái không gian đứt gãy mới đúng. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt, hiển nhiên phá vỡ hắn nhận thức. Bởi vì cái gọi là nguyên địa cửa vào, dĩ nhiên là giống như sơn động đồng dạng địa phương. Đại sư huynh, sư phó, thật sự ngay ở chỗ này mặt bế quan sao? Có chút chần chờ đối với tôn hảo hỏi. Ở chỗ này thương giả thật sự không cách nào tìm ra một cái thích hợp bế quan địa phương. Hiển nhiên tôn hảo cũng minh bạch thương giả nghi vấn. Mỉm cười, đối với vị này đang tại đánh giá chung quanh lấy tiểu sư để mở miệng giải thích nói. Đúng vậy, sư thúc tựu là trong này bế quan đấy. Tiểu sư để không nên nhìn tại đây rất quái gì, đã cảm thấy không thích hợp bế quan, kỳ thật tại đây tòa hang đá bên trong còn có rất nhiều tiểu huyệt động. Tuy nhiên nguyên địa bởi vì phá hủy mà bị phong ấn ở, thế nhưng mà thế giới bổn nguyên chi lực tuyệt đối không phải tùy tiện nói. Mặc dù là phong ấn chỗ tràn ra những cái kia linh khí, cũng khiến cho trong động quật linh khí nồng đậm trình độ, vượt xa bên ngoài. Khẽ gật đầu. Nguyên lai sư phụ lựa chọn tại đây cũng là có nhất định được mục đích tính. Tốt rồi đại sư huynh, chúng ta ngay ở chỗ này cùng đợi. Lại để cho những cái kia tu vi khá thấp đệ tử đứng tại nhất nội tầng động quật ở trong. Do bọn hắn phụ trách giữ gìn kết giới tính ổn định. Hắn tu vi tương đối cao đệ tử đều ở bên ngoài chờ. Một khi địch nhân thật sự tới nơi này quấy rối, như vậy không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem bọn hắn ngăn đón ở bên ngoài. Phía trước phân phó còn tương đối bình tĩnh. Thế nhưng mà nói xong lời cuối cùng thời điểm thương giả ngữ khí đã thập phần ngưng trọng. Tốt! Tôn Hảo cũng biết, an bài như vậy là tốt nhất rồi. Dù sao tại cao giai võ giả trước mặt, những cái kia cấp thấp đệ tử chỉ sợ phất tay tầm đó sẽ mất mạng. Bọn hắn Huyền Mộ Phong lần này đã tinh nhuệ ra hết rồi. Có lẽ là bởi vì ghi hận chuyện năm đó, bất luận là Tôn Hảo, hay vẫn là rất nhiều Huyền Mộ Phong trưởng lão, đều không có đề cập lại để cho tông môn hắn đệ tử của hắn đến đây trợ giúp. Vì thế, bọn hắn thà rằng đem thương giả tìm trở lại với tư cách trấn áp hết thảy nhân vật, lại cũng không muốn lại để cho bất kỳ một cách nào tông môn vô thượng lại tới đây. Đem thương giả phân phó truyền đạt xuống dưới, tôn hảo cứ như vậy cùng tại thương giả bên người. Một khởi đi tới tít mãi bên ngoài địa phương. Từ khi Thương Dạ chém giết bà ma diễn ngày đó Phật một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã xem như cái này phương ở giữa thiên địa tôn quý nhất vô thượng cường giả. Vô thượng cho nên là vô thượng, cũng là bởi vì bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều là cao nhất luật, tuyệt đối chí cao vô thượng, không để cho vi phạm. Bởi vậy đối với Thương Dạ là bất luận cái gì an bài, tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì không đúng đích. Cứ như vậy Thương Dạ lặng lặng đứng ở hết thảy thủ hộ tầng ngoài cùng. Cùng đợi khả năng địch nhân đã đến. Phong có chút gợi lên. Một loại khó được yên tĩnh hiện tại ở giữa thiên địa. Dần dần thời gian từng phút từng giây đi tới. Thương Dạ biết rõ, dựa theo chờ đợi ở chỗ này để tử thuyết pháp, Lý Thiên Lạc chỉ sợ ít ngày nữa là được phong hào vô thượng. Cho nên nếu có người còn tới quấy rối, như vậy nhất định chính là gần đây trong khoảng thời gian này. Hai mắt có chút nhắm lại. Tùy ý cái này linh động gió mát, không ngừng thổi loạn hắn rối tung tóc. Rốt cục yên lặng hồi lâu Thương Dạ tựa hồ cảm nhận được cái gì. Vốn bình tĩnh trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một tia trào phúng khuôn mặt. Là địch. Là hữu. Không nói thêm gì, chỉ là vô cùng đơn giản bốn chữ mà thôi. Đáng tiếc đã chờ đợi thật lâu thời gian, nhưng như cũ không có bất kỳ trả lời đi ra. Đáp án, đã không cần nói cũng biết rồi. Ý đồ nhiễu ta sư tôn phong hào vô thượng, đáng chết. Trong nháy mắt, cặp kia đóng chặt con mắt mục bỗng nhiên mở ra. Khủng bố khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cổ tràn đầy tuyệt đối chung kết đích ý chí trực tiếp hàng lâm thiên địa. Cái lúc này Thương Dạ đã không có che giấu tu vi ý niệm trong đầu rồi. Tại đây dạng thời khắc, không được phép hắn có mảy may lười biếng. Trực tiếp gọi về hiện nay đang có thể hoàn toàn khống chế cường lực nhất lượng chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo hình chiếu mông lung ý chí hàng lâm. Dùng ta danh nghĩa ban thưởng mày chung kết. Tiếng nói rơi xuống đất, chung kết khí thế rồi đột nhiên xông về tiền phương của hắn. Vốn trống trải trong hư không, vậy mà không ngừng xuất hiện từng đợt chấn động. Chỉ tiếc, cũng chỉ là tại từng đợt chấn động về sau toàn bộ thiên địa không còn có một điểm biến hóa. Dạ Kiếm Tông không hổ là cách này phương thiên địa đệ nhất thiên tài. 50 vị tông sư cường giả, 4 vị linh vương cường giả. Chỉ là tại ngươi khí thế công kích phía dưới thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ ra, cứ như vậy tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hồi lâu sau, tư không phía trên lại độ truyền đến một hồi tiếng vỗ tay. Theo sát lấy một giọng nói tựa hồ theo ở giữa thiên địa bất luận cái gì phương vị hướng phía hắn truyền tới. Bất quá, những này cũng không phải vô cùng đơn giản thanh âm. Từng cái chữ đều là trong hư không che giấu vị kia thăm dò. Từng cái chữ uy lực đủ để cho một vị linh chủ thậm chí là tông sư cường giả trọng thương cách chàng. Khó mà tin được, gần kề chỉ nói là lời nói có thể tạo thành khủng bố như vậy. Như vậy, trong hư không che giấu vị kia thực lực, nếu không có tự mình đi thăm dò Thương Giả cũng có thể biết rồi. Có thể làm được loại trình độ này chỉ có ở giữa thiên địa chí cường tồn tại, vô thượng linh hoàng. Kỳ thật xuất hiện vô thượng hàng lâm, cái này đã ở Thương Dạ trong dự liệu. Tuy nhiên bà ma diễn ngày đó Phật mới được là cái kia một cái thời đại đệ nhất thiên tài, thế nhưng mà tại mọi người trong nội tâm. Chính thức chí cường giả, hay vẫn là Thương Dạ sư phó, rơi thiên vương Lý Thiên Lạc. Một khi vị này từng đã là đệ nhất thiên tài phong hào vô thượng, khủng bố như vậy uy năng, chỉ sợ thẳng truy trung giai linh hoàng. Mà cường giả như vậy kinh khủng nhất còn không phải thực lực. Chính thức lại để cho người kiêng kỵ đấy. Nhưng lại tiềm lực vô cùng. Thiên tài như vậy chỉ cần không vấn lạc tuyệt đối có hy vọng đi độ siêu thoát đại kiếp đấy. Chỉ cần vượt qua siêu thoát thiên tai chi kiếp, như vậy Thanh Hà Tông đem lại sẽ thêm ra một cái nhất tai cường giả. Đây là mặt khác bốn đại tông môn tuyệt đối không muốn gặp được. Vì cái gì, luôn các ngươi Thái Sơ Ma Tông cùng với ta đối nghịch đâu này. Gần kề bằng vào trong hư không cảm ứng Thương Dạ có thể kết luận. Che giấu cái vị kia linh hoàng tuyệt đối là Thái Sơ Ma Tông vô thượng cường giả. Không vì cái gì khác, chỉ là dựa vào trên không ở bên trong cái kia tràn ngập không tiêu tan khủng bố huyết khí. Thương giả có thể rõ ràng kết luận rồi. Không có gì ngoài dùng giết làm chủ thái sơ đệ tử, tông môn khác tuyệt đối sẽ không có nồng như vậy dày sát ý đấy. Đối nghịch. Giả kiếm tông, hoặc là về sau ngươi có tư cách nói ra như vậy đến, nhưng là bây giờ ngươi tại chúng ta trong mắt nhưng chỉ là một chỉ tương đối mạnh đại con sâu cái kiến mà thôi. Đừng tưởng rằng Thanh Hà đỉnh núi một người đánh bại bốn vị cao giai chí tôn cũng đã rất giỏi. Tại chúng ta vô thượng trong mắt, Linh Vương cũng tự phất tay diệt sát tồn tại mà thôi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Giết hoàng điểm bắt. Cập nhật lúc 2012.40.10. Cầu phiếu phiếu vé. Hắn cất chứa A. Kỳ thật vị này Thái Sơ Ma Tông vô thượng linh hoàng nói một chút cũng không có sai. Tại vô thượng trong mắt tức cũng đã là cái này phương thiên địa vương giả tồn tại chí tôn linh vương cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ có những thiên tài kia tới trình độ nhất định, có đại khí vận, đại uy năng siêu cấp đệ tử, hoặc là mới có khiêu chiến sơ giai linh hoàng thực lực. Mà thương giả, tại tất cả mọi người trong mắt, cũng nhất định có năng lực như vậy. Chỉ là đáng tiếc, thực lực của hắn cũng không quá đáng tựu là đỉnh phong linh chủ mà thôi. Dù cho dù thế nào biến thái, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua linh tông. Linh vương hai đại giai vị trực tiếp khiêu chiến vô thượng linh hoàng đấy. Điểm này, vị kia giấu ở tư không phía trên vô thượng hoàng giả là thập phần khẳng định đấy. A, đã ngươi như vậy có lòng tin, vì cái gì còn muốn hai gã vô thượng cùng một chỗ hàng lâm đâu này? Chẳng lẽ cái này là ngươi cái gọi là đối mặt con sâu cái kiến nên có thái độ đi? Trào phúng cười cười đối với trong tư không cái vị kia mở miệng nói ra. Nghe được thương giả nói ra những lời này, toàn bộ thiên địa lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Đã chờ đợi hồi lâu sau, một đạo không thuộc về bất luận cái gì một người thanh âm đột nhiên tiếng nổ. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Xác thực, lần này hàng lâm vô thượng cường giả cũng không phải chỉ có bắt đầu vị nào. Hoặc là Lý Thiên Lạc Phong Hoàng về sau tiềm lực kinh người, thế nhưng mà hắn thiên tài như vậy từ xưa đến nay vẫn có rất nhiều đấy. Lần này Thái Sơ Ma Tông cho nên phái ra hai vị vô thượng linh hoàng, bọn hắn căn bản mục đích là được vì cái kia sắp sửa dùng một tay chi lực phục hưng Huyền Mộ Phong siêu cấp thiên tài. Bất kể là lúc ban đầu thời điểm phái ba vị tông sư đánh lén vị thiên tài này, hay vẫn là Huyền Mộ Phong xuống dốc. Cơ hồ bọn hắn Thái Sơ Ma Tông đều là chính yếu nhất, trực tiếp nhất người tham dự. Cho nên, một khi vị thiên tài này chính thức vô địch thiên hạ thời điểm như vậy đầu tiên trấn áp, nhất định là bọn hắn Thái Sơ Ma Tông. Bởi vậy, tại tứ đại siêu cấp thế lực chính giữa, cũng thuộc bọn hắn Thái Sơ Ma Tông muốn nhất diệt sát thương giả rồi. Trước đó lần thứ nhất, ba đại tông sư đồng loạt xuất động. Lại cho bất quá thiên linh cao giai thương giả chém giết. Lúc này đây, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, bọn hắn trực tiếp hàng lâm hai vị trung giai vô thượng. Phát hiện ngươi. Không muốn cảm thấy bước vào vô thượng về sau tựu thật sự thiên địa chí cao, vô địch vô thượng. Các ngươi trong mắt ta cũng không quá đáng tựu là đạp vào đỉnh phong đá kê chân mà thôi. Nghe được thương giả trong hư không rõ ràng truyền đến lưỡng chấn kịch liệt chấn động. Những thứ khác Huyền Mộ Phong đệ tử, cái lúc này cũng đã khởi động một đạo cử đại kết giới, đứng ở kết giới ở trong lặng lặng nhìn bọn hắn tinh thần nhân vật, độc lập quay mắt về phía trong hư không che giấu hai vị vô thượng linh hoàng. Hiện thế báo, đến nhanh. Vừa mới hay vẫn là trào phúng thương giả chỉ là một cái con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ lại bị người trào phúng làm đá kê chân. Cái này gọi là hai vị cho tới bây giờ đều là một lời thiên định, không người cải lời vô thượng tồn tại, như thế nào không tức giận. Không nghĩ tới miệng của ngươi cùng thiên phú của ngươi đồng dạng đều là lại để cho người hồi hộp. Hy vọng chờ một lát ngươi còn có cơ hội mở miệng. theo cuối cùng một chữ rơi xuống đất, trong hư không một đạo khổng lồ phong nhận hướng phía Thương Dạ phương hướng đột nhiên tập kích mà đến. Đây không phải phong nguyên tố ngưng kết phong nhận, mà là hoàn toàn do phong chi pháp tắc hội tụ mà thành vô địch phong niết. Phong chi pháp tắc ngưng kết đến cực hạn lực lượng phong niết. Đạo này khổng lồ phong nhận chỉ là một hình thành, vậy mà đem quanh mình hết thảy lực lượng toàn bộ đuổi đi ra ngoài. Ở giữa thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại có đạo này phiêu giật trừng phạt. Nhìn xem cái này tựa hồ liền một tòa vạn nhận núi cao cũng có thể lưng mỏi cắt đứt khủng bố một kích. Thương Dạ lại không có lộ ra nên có cái chủng loại kia như lâm đại địch thái độ. Đầu có chút nghiêng một cái. Cứ như vậy miệng treo cười tài nhìn xem sắp đã đến cực lớn phong nhận. Các ngươi tựu chút thực lực ấy sao? Tại phong nhận đến trước khi, một đạo rõ ràng thanh âm truyền khắp trên trời dưới đất. Ngay sau đó, tại sở hữu huyền mộ đệ tử không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt Thương Dạ chỉ là duỗi ra một tay, vậy mà đem có thể chém giết vô số khổng lồ phong nhận giữ tại rảnh tay trường tầm đó. Phong, là tốt phong. Thế nhưng mà, ngươi lý giải nó sao? Khóe miệng Trào Phúng tiến thêm một bước mở rộng. Vốn có chút nghiêng lệch đầu cũng rốt cuộc chính. Nếu như không phải trên bàn tay, do vô thượng chém ra phong nhận còn lấy thật thể hình thái dừng lại trên không trung. Như vậy đối với Thương Dạ câu này câu hỏi, tất cả mọi người khẳng định đều cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình. Một cái đỉnh phong linh chủ cười nhạo một vị vô thượng cường giả không hiểu pháp tắc. Tình hình như vậy chưa từng có xuất hiện qua. Bất quá giờ phút này, cái này tại bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ tràng cảnh, dĩ nhiên cũng làm như vậy thanh thanh sở sở xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngươi lý giải nó sao? Vốn chỉ là nghi vấn ngữ khí, cái lúc này lại đã trở thành nhất châm chọc thanh âm, không ngừng quanh quẩn ở đằng kia vị phát ra phong nhận linh hoàng bên tai. Phong, hẳn là như vậy dùng đấy. Tiếng nói rơi xuống đất, Thương Dạ chu trên khuôn mặt cái kia mông lung khí tức lập tức tiêu tán, mà chuyển biến thành, nhưng lại một đạo mông lung phiêu giật cảm giác. Phong, vốn chính là vô câu vô thúc. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Thương Dạ cứ như vậy nương tựa theo mông lung khí tức, đem trong lòng bàn tay cầm chặt cái kia hình thể vượt qua hắn gấp trăm lần nghìn lần khổng lồ phong nhận cử động. Nhìn xem nhỏ bé như con kiến Thương Dạ kéo động lên vẫn còn như núi thật thể phong nhận. Bất kể là bất luận kẻ nào đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ tâm linh chỗ sâu nhất dù gì cảm giác. Sau đó Thương Dạ kéo động lên thật thể phong nhận cái kia chỉ tay phải nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Lập tức, cái này do Thái Sơ Ma Tông vô thượng cường giả ngưng tụ, do hắn triệu hoán, do hắn chém ra phong nhận. Vậy mà theo nguyên lai đường nhỏ, dùng càng thêm tốc độ khủng khiếp, càng tăng kinh khủng phá hư chém giết trở về. Điều này sao có thể? Một tiếng kinh ngạc tiếng hô theo bên trên giữa không trung phát ra về sau, liền nhanh chóng truyền khắp thiên địa. Thiếu niên này, sao có thể có khủng bố như vậy cảm ngộ? Như vậy thực lực khủng bố. Cưỡng ép nghịch chuyển chiêu thức của mình, cái con kia có tài pháp tắc cảm ngộ bên trên siêu ra bản thân một cái cấp bậc siêu cấp cường giả mới có thể làm được đó. Thế nhưng mà, tại nơi này thế gian vốn tựu không nên xuất hiện tình cảnh, vậy mà thật sự xuất hiện. Oanh! Rung động nổ mạnh truyền khắp thiên địa. Cùng lúc đó, vốn một mực không có bất kỳ hình tượng lưu truyền tới hai vị vô thượng cường giả, lại rốt cuộc hoàn toàn xuất hiện ở trung tầm mắt của người bên trong. Chỉ là đáng tiếc, vốn nên là phiêu giật bất phàm uy nghiêm vô cùng hai đạo thân ảnh, cái lúc này lại hơi chút lộ ra chật vật. Hai người tại bên trên bầu trời, một người đứng trên mặt đất. Ba đạo thân ảnh tựu an tĩnh như vậy đối mặt lấy. Thời gian, một sát tầm đó tựa hồ lâm vào đình trệ trạng thái. Bất luận là ở đây ba người, hay vẫn là phần đông huyền mộ đệ tử. Cái lúc này đều minh bạch một hồi kinh thế va chạm tức sẽ xuất hiện. Rốt cục tựa hồ nhẫn nhìn không được hào khí trầm trọng, cũng tựa hồ là sợ hãi Thương Dạ triệu hoán Thanh Hà Tông vô thượng cường giả hàng lâm. Tư không phía trên, hai vị đứng lặng vô thượng bên trong. Một cái nhìn như tuổi so sánh tuổi già linh hoàng đột nhiên biến mất tại nguyên lai địa phương. Lập tức Thương Dạ ánh mắt đã ngưng tụ. Dung hợp kiếp trước vô địch trí nhớ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể nói vượt qua sở hữu. Hiện tại ý chí của hắn, hắn uy năng, hắn khủng bố đã sớm vượt ra khỏi lúc trước đối chiến bà ma diễn ngày đó Phật thời điểm rất nhiều rồi. Khi đó, tại bà ma diễn ngày đó Phật công kích phía dưới, hắn có thể nói không có chút nào sức hoàn thủ. Nhưng là bây giờ, đối mặt một vị trung giai linh hoàng toàn lực công kích, Thương Giả cũng đã có thể rõ ràng nắm chắc đến hắn vận động quý tích. Nhẹ nhàng vừa lui. Tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương lập tức xuất hiện một tòa sâu đạt mấy trượng, phương viên mấy trăm cực lớn hố sâu. Vô thượng cường giả chỉ là tùy ý một kích, vậy mà đều có khủng bố như thế uy năng. Đáng tiếc, cái này liên tiếp công kích còn chưa kết thúc. Tại Thương Giả vừa mới hạ xuống xong, một đạo va chạm kịch liệt xuất hiện trong không khí. Lại sau đó, hai người dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa. Kỳ thật cũng không thể nói là biến mất. Chỉ là bởi vì cả hai tốc độ quá nhanh, nhanh đến mặc dù là tôn sư cường giả Tôn Hạo đều không thể nắm chắc hoàn cảnh. Yên lặng nước cờ lấy trong hư không kịch liệt va chạm số lần. Một lần, hai lần, ba lượt. 841 lần. 1234 lần. Rốt cuộc tại thứ 1235 lần đích thời điểm, hai người thân ảnh mới đột nhiên một lần nữa xuất hiện ở giữa thiên địa. Cái lúc này hai người biểu lộ cũng không còn là trước khi như vậy. Thương Dạ trên khuôn mặt cười nhạo thần sắc cũng sớm đã biến mất. Hắn hiện tại tràn đầy điên cuồng thần sắc. Kỳ thật cũng thật sự đầy đủ điên cuồng. Không có gia trì luân hồi, vô dụng vận dụng trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo lực lượng. Gần kề chỉ là bằng vào phong chi đại đạo gia trì, hắn vậy mà có thể đối với kháng một vị trung giai vô thượng mà không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Cái này đối với hắn mà nói thật sự khó có thể tin. Bất quá, nhất khó có thể tin, nhưng lại hay là đối với mặt cái vị kia ma tông vô thượng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Giết Hoàng Chi Thiên Trừng. Cập nhật lúc 2012.40.10. Thực lực của ngươi làm sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Đây tuyệt đối không có khả năng đấy. Ma tông linh hoàng thất thố cũng là có tình có thể nguyên. Thương Giả áp chủ bài, hắn coi như là biết đến. Tại lấy được trong tình báo, tự là đem bổn nguyên thực lực trở về đến cực hạn, thiếu niên này bất quá thì ra là khó khăn lắm đối kháng bốn vị tương đương với cao giai chí tôn linh vương. Nhưng là bây giờ, tại vừa mới va chạm ở bên trong, hắn nhưng có thể rõ ràng phát hiện thiếu niên này thực lực tuyệt đối không lần tại sơ giai linh hoàng rồi. Đây là cái gì khái niệm, bất quá đỉnh phong linh chủ, bất quá 20 tuổi. Tại không có sử dụng mạnh nhất áp chủ bài dưới tình huống, đã tương đương với một vị vô thượng tồn tại, nếu là đem hết toàn lực, đây chẳng phải là cùng mình cũng không xê xích bao nhiêu. Thậm chí còn tự là trấn áp mình cũng không phải là không có khả năng. Nhất làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, lại còn không phải thực lực bây giờ. Bởi vì theo tư chất của hắn, bách niên ở trong đặt chân vô thượng thậm chí là siêu thoát, vậy cũng tuyệt đối không phải là không được đấy. Hơn nữa khủng bố vượt cấp khiêu chiến năng lực. Không chỉ là bọn hắn cái thế giới này, chỉ sợ sở hữu trong thế giới, mặc dù là ở trên hư không chiến vực. Thiếu niên này đều vô cùng có khả năng trở thành chư thiên vạn giới, vô cùng lúc giữa không trung chấn áp hết thảy vô địch cường giả. Khóe miệng có chút run rẩy thoáng một phát. Vị này vô thượng biết rõ, nếu như hôm nay không thể chém giết thiếu niên này. Như vậy ngày sau, bọn hắn Thái Sơ Ma Tông tình hình có thể tưởng tượng rồi. Không chăng hoàng, đừng tại đâu đó ngẩn người rồi. Cùng ta hết thảy vội vàng đem hắn triệt để đuổi giết. Cái lúc này, vị kia tuổi già vô thượng cũng không thèm để ý cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi. Chỉ có mau chóng đem trước mắt người trẻ tuổi giết chết, đây mới là nhất nên làm một chuyện. Bằng không thì, ai biết còn hội chuyện gì phát sinh. Nghe được vị kia tuổi già vô thượng, một mực tại bị không ngừng khiếp sợ lấy không trăng hoàng rốt cuộc tỉnh ngộ lại đồng dạng. Không nói thêm gì, mà là thẳng tiếp xuống tay độc ác, xa xa hư không mà bắt đầu thi triển nhất thức cường đại tuyệt kỹ đối với đang bị tuổi già linh hoàng cuốn lấy thương giả chút xuống mà hạ. Hắc ám pháp tắc bám vào trên thân kiếm, vung lên bung ra rốt cuộc bước lui bên người run rẩy vô thượng linh hoàng. Mà lúc này đây trên không khủng bố uy áp cũng đã phủ xuống. Bởi vì vị kia vô thượng linh hoàng trói buộc nguyên nhân, hiện tại thương dạ chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem cái này tràn đầy vô số bạo lực sát tính lực lượng bắt đầu hướng phía hắn phát động mãnh liệt nhất tiến công. Luân hồi. Một tiếng hét to tại đây giai đoạn khẩn yếu nhất, thương dạ rốt cuộc bắt đầu vận dụng những cái kia che giấu áp chủ bài rồi. Như bây giờ du đấu một vị hãy còn không có phát uy trung giai vô thượng, đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu như cái lúc này tại tăng thêm một vị khác thực lực không chút nào tại vị này trung giai linh hoàng phía dưới cường giả, như vậy không sử dụng áp chủ bài, hắn chỉ sợ đều không biết mình sẽ chết như thế nào. Bởi vậy, cái lúc này hắn lớn nhất áp chủ bài một trong, vô thượng lực lượng trở về, rốt cuộc hiện thế rồi. Chỉ là tại thanh âm rơi xuống đất trong nháy mắt, mấy vạn cử kiếm bay lên trời. Lớn nhỏ không đều, khí thế lại toàn bộ có thể chạm diệt thiên địa khủng bố cử kiếm, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại trong hư không. Thời gian tại thời khắc này đã lấy được tạm dừng. Tất cả mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được cử kiếm xuất hiện, cử kiếm bay lên không, cứ thế cuối cùng cử kiếm hóa thành bị bổn nguyên lực lượng trở về đến thương dạ trong thân thể. Lại duy chỉ có trên thân thể không thể làm ra phản ứng chút nào. Cái kia tràn đầy bạo lực sát tính lực lượng, như trước lẳng lặng lơ lửng tại luân hồi phạm vi bên ngoài không có một điểm động tĩnh. Mà theo cái kia vô địch lực lượng trở về hoàn thành về sau, hết thảy tất cả mới khôi phục bình thường. Không trăng hoàng khủng bố một kích rốt cuộc tại lập tức về sau, hàng lâm tại thương giả trên đỉnh đầu. Có lẽ vô dụng luân hồi gia trì phía dưới, hắn muốn tại đây khủng bố nhất thức phía dưới thoát được tánh mạng thập phần khó khăn. Thế nhưng mà giờ phút này, tại đem biến gì về sau luân hồi trực tiếp gia trì đã đến 90 chuôi chuẩn cực hạn thực lực về sau, hắn kinh khủng kia chiến lực tốc hành đỉnh phong chí tôn. Chỉ là linh chủ đỉnh phong có thể có lớn như vậy uy năng. Giờ phút này hóa thân đỉnh phong linh vương về sau, thương dạ thực lực quả thực bảo đã tăng tới một cái coi trời bằng vung tình trạng. Cho ta, diệt. Diện mục dữ tợn gầm lên giận dữ. Trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất tại ở giữa thiên địa. Ngay sau đó vô số chủng loại kiếm khí xuất hiện ở thương dạ quanh thân trong không gian. Vạn pháp vô vi, ta dùng ta kiếm, hủy tận chúng sinh. Luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 5, vô vi chi kiếm, hiện thế. Vô số cử kiếm chỉ là xuất hiện trong tích tắc về sau tựu nhao nhao dùng tự hủy phương thức, đối với trên không bạo lực sát tính lực lượng vọt mạnh mà đi. Bạo liệt lực lượng trên không trung không ngừng hiện hiện lấy. Trong nháy mắt, tại nơi này quá tình cảnh cùng thanh hà cảnh giao giới địa phương, vạn vật hủy diệt tràng diện bắt đầu trình diễn. Đã ngươi muốn dùng bạo lực, dùng vô cùng sát tính đem ta trấn áp. Ta đây liền còn lấy nhất bảo ngược lực lượng, còn lấy nhất sát ý khủng bố. Hoặc là tại lúc mới bắt đầu, vô vi chi kiếm còn không cách nào triệt để đem cái kia rung động nhất thức ngăn cản lại. Thế nhưng mà theo khắp thiên kiếm khí không ngừng gia nhập, trên không uy áp cũng rốt cuộc bắt đầu dần dần tiêu tán, lực lượng một chút giảm bớt. Ngươi muốn chiến, ta tựu chiến. Ngươi muốn giết, ta liền giết. Tại cuối cùng mất đi không trăng hoàng khủng bố một kích về sau, còn lại khắp thiên kiếm khí lại không có biến mất, mà là như cũ bằng mãnh liệt trạng thái, hướng phía bên trên giữa không trung không trăng hoàng đã tiến hành bạo lực nhất, nhất sát ý lay thế bôn tập. Ầm ầm. Kinh loạn thế gian, dung chuyển núi cao khủng bố tiếng gầm đã phóng xạ phương thức, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhìn xem phía trên đã hoàn toàn không thành bộ dáng bầu trời, mặc dù là đã thành tựu vô thượng vượt qua 500 năm tuổi già hoàng giả, giờ phút này cũng đã gần đến hoàn toàn ngây dại. Như vậy nhất thức quả thực tựu là bạo lực đến không thể kèm theo. Dùng áp đến hết thảy lực lượng, hoàn toàn phá hủy sở hữu. Tại trước mắt ta, đâu thèm cái gì lên trời xuống đất, chỉ cần sở hữu vắt ngang ở trước mặt ta chi vật, chẳng cần biết ngươi là ai, một mực hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Cái này tựu là vô vi chi kiếm đích chân lý. Cũng là một thức này kinh khủng nhất địa phương. Nếu như một dưới thân kiếm không thể tạo thành cái gì tuyệt đối tổn thương, ta đây tựu lưỡng kiếm, ba kiếm. Thẳng đến vô số kiếm về sau toàn bộ hết thảy tan vỡ mới thôi. Hồi lâu đi qua, vốn bởi vì nên bị thế giới bổn nguyên phục hồi như cũ bầu trời, tuy nhiên tại chậm rãi khôi phục lấy. Thế nhưng mà cái kia dù gì tận thế hào khí, lại không có chút nào giảm bớt. Một cổ càng thêm áp lực, càng thêm làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, theo bầu trời chậm rãi được chữa trị. Mà bắt đầu không ngừng tụ tập ở trên giữa không trung. Ha ha, ha ha. Sự hiện hữu của ngươi, ông trời đều không cho phép. Hiện tại, mà ngay cả nó cũng muốn diệt sát ngươi rồi. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, ở đằng kia phiến đã dần dần được chữa trị được rồi trên bầu trời, một đạo vạn phần chật vật thân ảnh cực gian nan gầm thét. Người này tựu là từng đã là vị kia vô thượng cường giả, không trăng hoàng. Nhìn bên trên bầu trời khủng bố hào khí, thương giả biết rõ, hắn nói không có sai. Vừa rồi cái kia nhất thức cường đại là cường đại, bạo lực là bạo lực. Thế nhưng mà tại phát động trước mắt toàn bộ uy năng về sau, một thức này cũng đã chọc dẫn tới cái này phương thiên địa hạch tâm pháp tắc. Rốt cục ở thời điểm này thượng thương trừng phạt, phủ xuống. Lôi xà đầy trời, mây đen hội tụ. Mơ hồ trong đó. Một ít cực đoan màu đen lực lượng đường cong tại tầng mây bên trong không ngừng xen kẽ lấy. Không có người biết rõ những này là vật gì, thế nhưng mà mặc dù tại rời xa chỗ đó địa phương, xuyên thấu qua kết giới bảo hộ, mọi người yêu nguyên có thể cảm nhận được những cái kia màu đen đường cong thượng diện truyền đến khủng bố uy áp. Tựa hồ, chúng vốn là hủy diệt ngưng kết. Sở hữu chạm đến hết thảy đều muốn một lần nữa hóa thành không dấu vết vô căn cứ. Tôn sư huyên, cái này là thiên trừng phạt à? Tôn Hảo bên người, một người đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Giật giật đồng dạng có chút ngốc trẻ Tôn Hảo thoáng một phát, gập vình mà hỏi. Đúng vậy, cái này tựu là được xưng khiển trách thế gian hết thảy định loạn thiên trừng phạt. Định loạn thiên trừng phạt. Trừng phạt thế gian hết thảy làm loạn đáng thí chi tồn tại. Nó, bất kể là ngươi là một kẻ áo vải, hay vẫn là vinh quang đế vương. Mặc kể ngươi là sơ giai tu sĩ, hay vẫn là trấn áp một phương vô địch cử dơ cao. Chỉ cần chọc giận tới thượng thương cực hạn, một mực đuổi giết chí tử. Mà giờ khắc này, cái này chỉ ở trong truyền thuyết, siêu thoát vô thượng sinh tử quyết chiến thời điểm mới sẽ xuất hiện đồ vật. Vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Giết Hoàng Chi Đối Hám. Cập nhật lúc 2012.40.11. Vì cái này mấy thiên phẩm sách, phù đồ chuyên môn ship đặt thiết kế đi một tí so sánh thoải mái tình tiết. Không biết chư vị xem còn thoải mái hay không? Nếu là cảm giác có thể, vậy thì cho cái cất chứa đề cử bình luận A. Không có lại nhìn cái kia hai vị vô thượng liếc. Bởi vì thương giả về sau, hai người bây giờ là tuyệt đối không dám đi vào đấy. Bọn hắn không có một chút lòng tin đối kháng cái này khủng bố thiên uy. Ngẩng đầu nhìn bên trên giữa không trung tựa hồ tùy thời cũng có thể hàng lâm khủng bố thiên uy. Thương giả mặt sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Thiên trừng phạt truyền thuyết, hắn tự nhiên biết rõ. Tuy nhiên lại thật không ngờ, vừa rồi chính mình vô vi chi kiếm, vậy mà hội làm tức giận cái này vô cùng cao quý thiên đạo tồn tại. Tuy nhiên tại đây phương trong thế giới thiên, chỉ sợ cũng chỉ là cái kia vô cùng thiên đạo, vô cùng khủng bố lực lượng hình chiếu phân thân mà thôi. Thế nhưng mà mặc dù như vậy, hiện tại bất quá đỉnh phong vương giả thực lực hắn, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng. Nếu như kiếp trước thực lực vẫn còn, tựu là cái không gian này bên trong chính thức chính là cái kia khống chế hết thảy thiên đạo hàng lâm, hắn cũng không sợ chút nào. Nếu tương lai vị kia vô cùng huy hoàng chính mình đi vào, chỉ sợ càng là có thể phất tay chém chết. Thế nhưng mà hôm nay, đối mặt cái này thượng thương chi uy, nhưng chỉ là mình bây giờ. Chỉ là thực lực liền thần cảnh cũng còn không có đặt chân hiện tại chính mình. Cái này gọi là thương dạ, như thế nào đi ngăn cản? Chỉ là quay đầu lại nhìn một chút trong kết giới phần đông sư huynh đệ, nhìn nhìn tựa hồ còn đang bế quan bên trong sư phó. Trong tay luôn hồi lần nữa nắm chặt thoáng một phát. Kiếm của ta cũng là thủ hộ chi kiếm. Ý chí của ta thiên cũng không thể vi phạm. Lão tặc thiên, ngươi muốn khiển trách ta, ta vừa lại không cần tại kính sợ ngươi. Đối với bên trên giữa không trung kinh thiên một giống. Khí thế toàn thân, giống như thực chất. Quay chung quanh bên ngoài thân những khí thế kia, hóa thành một thanh chuôi tan vỡ lợi kiếm, không ngừng hướng phía bên trên bầu trời mây đen loạn bắn đi. Một thức này, học được từ chính mình ở kiếp trước. Huyền Minh rút kiếm đối kháng chư thiên trung cực cường giả thời điểm kinh khủng kia nhất thức. Đáng tiếc, cái kia cả đời chính mình thiên đạo cũng dám đối kháng, cho nên chỉ là dựa vào tan vỡ khí thế, có thể vắt ngang chư thiên từ Nam chí Bắc cổ kim. Nhưng là bây giờ thương dạ, hay vẫn là kém không ít. Chinh lịch tuy nhiên chinh lịch, bất quá đối thủ của hắn, cũng không phải cái kia đầy trời bất hủ bất diệt cường giả, cũng không phải cái kia hoàn toàn uy năng vô hạn thật thể thiên đạo. Những này tan vỡ khí thế hóa thành lợi kiếm, chỉ là thời gian một cái nháy mắt tựu nhảy vào đã đến mây đen bên trong. Tầng mây, vậy mà thật sự tại một khắc bắt đầu xuất hiện có chút tan rã. Hai vị thái sơ ma tông vô thượng, bốn con mắt giờ phút này đều muốn lồi ra đến. Bọn hắn thật không ngờ thi triển áp chủ bài về sau, cái này người trẻ tuổi vô thượng cường giả, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Nhất thức không phát, gần kề bằng vào khủng bố khí thế, vậy mà đều muốn đem bọn hắn liền đối xem dũng khí đều không có nhân thế thiên trừng phạt bị diệt. Không Trăng Hoàng đứng ở vị kia tuổi già vô thượng sau lưng cho tới bây giờ đều là đạm mạc thế gian, bỏ qua muôn dân trăm họ hắn, cái lúc này vậy mà cảm nhận được sợ hãi. Là chỗ sâu nhất, không cách nào khu trục cái chủng loại kia kinh khủng nhất. Thân thể run nhẹ nhẹ. Thậm chí muốn cường tự chấn định, lại như cũ không cách nào làm được. Sắc mặt có chút khó coi chằm chằm vào bên người Không Trăng Hoàng. Vị kia tuổi già hoàng giả lại không có lên tiếng trách móc nặng nề hắn thất thố. Vì vậy thời điểm mà ngay cả chính hắn đã ở may mắn vừa mới đối chiến thời điểm thiếu niên này không có lấy ra thực lực chân chính đến. Bằng không thì chỉ sợ hắn sớm đã vẫn lạc tại cái này thế gian rồi. Bên trên giữa không trung, vô số khí thế chi kiếm không ngừng đảo loạn nát bấy lấy những cái kia hội tụ khiển trách chi vân. Đáng tiếc. Tựa hồ thượng thương đã hạ quyết tâm muốn cho thương giả biến mất. Vốn chỉ là bao phủ hắn trên không mây đen, vậy mà tại bị cắn nát về sau, một lần nữa khuyết trương đại. Thậm chí mà ngay cả phạm vi, vậy mà tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Hừ! Sắc mặt khó coi chằm chằm vào trên không lực lượng. Thương giả biết rõ tiếp tục như vậy, kết quả duy nhất tựu là vô cùng vô tận hủy diệt lực lượng chút xuống mà xuống. Không đưa hắn triệt để bị diệt là tuyệt đối sẽ không an tâm đấy. Nếu như tại Thanh Hà Tông, hắn còn có thể khẩn cầu tông môn vô thượng nhóm đồng loạt ra tay chở hắn khiêng qua cái này chết tiệt vong lực lượng. Đáng tiếc hiện tại, vô thượng ngược lại là có hai cái, lại tất cả đều là hận không thể lập tức đưa hắn diệt sát địch nhân. Vô tận thời không ta phá giới mà đến. Vô cùng sinh tử, ta chiến ý không thôi. Mặc dù hàng trăm muôn đời ngủ say cũng không cách nào ngăn cản ta đỉnh phong bộ pháp. Ngươi cách này liền chân thật hình thể đều không chuẩn bị hình chiếu đại đạo, có tư cách gì vùi ta chôn cất ta. Đã như vậy, ta cần gì phải quan tâm ngươi tồn vong. Nhìn xem sắp rơi xuống vô số tịch diệt lôi xà, Thương Dạ rốt cục hạ quyết tâm. Đã ngươi muốn chém chết ta, ta đây cần gì phải quan tâm sự hiện hữu của ngươi. Một đạo tràn đầy trung kết mông lung cùng cảm giác, lập tức bao phủ tại Thương Dạ quanh thân tan vỡ khí tức phía trên. Giờ khắc này đạo nổi mạnh nhất cùng đạo bên ngoài mạnh nhất tan vỡ tiếp xúc. Trong miệng máu tươi tuôn ra mà ra. Thương Dạ không biết cái này lưỡng cố hơi thở gần kề chỉ là tiếp xúc, vì cái gì thì có khó như vậy dùng khống chế thô bạo. Bất quá, chỉ có đem cái này hai chủng lực lượng điệp ra cùng một chỗ, hắn có thể đủ phát ra cái kia đại đạo đều muốn kiêng kỵ một kiếm. Rốt cục cảm giác được ý thức đã đạt tới cực hạn, thân thể vậy mà bắt đầu xuất hiện sụp đổ điểm báo. Toàn bộ làn da phía trên, khó có thể mấy tận giọt máu chậm rãi tràn ra mặt ngoài. Xa xa xem ra, đã từng tiêu sái vô cùng, đã từng tuấn giật phi phàm tuyệt tự Dạ Hoàng, cái lúc này vậy mà đã trở thành một cái giống như huyết ma xuất thí, giống như cử yêu chống trời khủng bố tồn tại. Thiên nghèo, nói toạc ra. Dùng hết cuối cùng lực lượng, toàn bộ đích ý chí ra trì tiến trường kiếm trong tay ở trong. Rốt cục tại cuối cùng hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt, đem cái kia chiến thiên diệt địa vô địch nhất thức triệt để vung chém đi ra ngoài. Trước khi đối kháng Pháp Hoàng Đoan Mộc Thiên ở dưới thời điểm, hắn đã từng chém ra cái này khủng bố nhất thức. Chỉ là lúc kia, hay vẫn là đỉnh phong linh chủ. Không có luân hồi gia trì, tan vỡ khí tức chỉ có rất nhỏ hơi một bộ phận. Tới cao trung kết bổn nguyên lực lượng tồn tại cũng không có bao nhiêu. Lúc này mới thuận lợi không có bất kỳ đình trệ chém đi ra ngoài. Thế nhưng mà hôm nay, đỉnh phong vương giả tu vi toàn lực thi triển, nhất tinh túy, nhất hùng vĩ tan vỡ khí tức tăng thêm, một kiếm này uy lực, vượt xa lúc trước thi triển thời điểm trình độ kinh khủng. Dốc hết cơ hồ thân thể thừa nhận ở trong tất cả lực lượng Thương Dạ một kiếm này. Thật sự muốn cho thiên đều cùng đổ mạt lộ, nhường đường đều phá hủy vong tiêu. Giữa đường bên ngoài mạnh nhất tan vỡ, điệp ra tại đạo nội cường đại nhất hủy diệt phía trên thời điểm. Tại chúng trước mặt, đương chân nhất cắt đều muốn triệt để hủy diệt, tan vỡ, tiêu diệt. Trung kết đích chân lý, tự là vô hình vô dạng, vô câu vô thúc. Mà tan vỡ đích chân lý, càng là chỉ cần cái kia hư vô hết thảy kết quả mà thôi. Từng đắt là, nguyệt trưởng ngày huy. Theo dựa vào là hoàn toàn không gian lý giải. Dựa vào không gian lực lượng, dù gì đến phá hủy địch nhân. Thế nhưng mà, cái kia lại không phải trung kết bổn nguyên ý cảnh. Chỉ có trực tiếp nhất trung kết, mới được là nó chỗ đại biểu cái kia đầu chí cao đại đạo chân thật nhất hạch tâm. Cho nên giờ phút này, một thức này vô địch kiếm trảm. Rốt cục hoàn toàn thể hiện trung kết cùng tan vỡ chân ý chi lực. Ven đường hết thảy, cái đó không cần biết ngươi là cái gì chân thật hay vẫn là hư vô. Cái đó không cần biết ngươi là cái gì lực lượng còn là linh khí. Chỉ cần trở ngại ta toàn bộ cũng phải đi chết, lại đi chết. Trên bầu trời hội tụ thiên trừng phạt chi lực tựa hồ cũng ý thức được phía dưới cái kia đủ để cho nó biến mất khủng bố lực lượng. Vốn không biết còn muốn tích xúc bao lâu mới đánh bại lâm lực lượng. Vậy mà sớm hàng rơi xuống. Vốn là muốn bao phủ hết thảy phạm vi, lại trở thành một đạo nhất ngưng mắt nhìn lực lượng. Vô số tịch diệt cực ám đường cong, vô số thôn phệ tử vong lôi xà, toàn bộ bị một đạo không hiểu lực lượng cưỡng ép ngưng kết lại với nhau, biến ảo làm phong phú nhất, nhất ngưng kết tồn tại theo hư không phía trên hàng lâm thiên địa, muốn cùng Thương Dạ thiên cùng nói toạc ra tiến hành nhất triệt để đối kháng. Rốt cục hai đạo vô địch lực lượng ở trên hư không phía trên tiếp xúc. Lập tức va chạm, không có bất kỳ thanh âm truyền đến. Cũng có thể là bởi vì thanh âm quá mức rung động, đã đem tất cả mọi người hai lỗ tai triệt để điếc. Tóm lại, không có người nghe được bất kỳ thanh âm nào phát ra, thậm chí tựu liền ở giữa thiên địa nên có hết thảy tiếng vang đều không có một điểm. Vốn cái lúc này nếu có người hơi chút ra thoáng một phát thanh âm, có thể nghe ra có phải thật vậy hay không tai biết. Thế nhưng mà, lại không ai còn có dư thừa tinh lực đi làm những này không có ý nghĩa sự tình. Xa xa đang tại xuất hiện tràng cảnh, đã lại để cho bọn hắn triệt để đứng ở tại chỗ. Hai mắt căn bản không nỡ rời mảy may. Lỗ tai điếc rồi hả? Vậy thì điếc sao? Lại cũng không ai chú ý đặt ở địa phương khác. Bọn hắn chỉ có thể lặng lặng ngưỡng mộ cái này đã vượt qua hết thảy truyền thuyết trung cực đối hám. Cái này không biết là cả đời, hay vẫn là mấy sinh, hoặc là vĩnh sinh đều không thể nhìn thấy không? Nhất nói tràng cảnh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Giết hoàng một trong. Cập nhật lúc 2012.40.11. Trong hư không đối hám chỉ là phát sinh ở thời gian cực ngắn ở bên trong, thế nhưng mà cho người cảm giác lại tựa hồ như là vĩnh hằng. Thời gian tại thời khắc này đã trở thành dư thừa đồ vật. Rốt cục, dung hợp đạo nội đạo bên ngoài cường đại nhất tan vỡ lực lượng tại đây chàng lay thế đối kháng ở bên trong đã lấy được thắng lợi. Tất cả mọi người ngưỡng đang nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia tuyệt đối tận thế tràng cảnh. Vậy mà toàn bộ đã mất đi hành động năng lực. Thậm chí mà ngay cả nói chuyện năng lực, suy nghĩ năng lực cũng đều quên. Nguyên lai mây đen, nguyên lai bao phủ toàn bộ thiên địa thiên trừng phạt chi lực, cái lúc này đã hoàn toàn biến mất rồi. Bởi vì ở đằng kia phiến hư không chi vực lên, không phải là không một vật vắng vẻ rồi. Mà chuyển biến thành là một cái ngang toàn bộ phía chân trời vô cùng lớn hình động quật. Cái này mới thật sự là thiên khanh. Đã ngoài thiên vi đấy, ngạnh xanh xanh hủy diệt mà thành một cái tựa hồ có thể bao trùm toàn bộ thế gian khổng lồ hố. Vốn trong thế giới này hủy diệt cực hạn chỉ là đem cái kia trên 9 tầng trời, tư không không gian hoàn toàn nghiền nát. Tối đa trình độ thì ra là chứng kiến đầy trời vận chuyển rất nhiều ngôi sao mà thôi. Thế nhưng mà giờ phút này thương giả cùng thượng thương ở giữa vô địch đối hám, vậy mà hình thành vượt ra khỏi cực hạn khủng bố thiên khanh. Thiên khanh bên trong là hoàn toàn bị vặn vẹo không gian. Phải biết rằng đem không gian vặn vẹo độ khó, muốn vượt xa chỉ là hủy diệt chúng. Vặn vẹo không gian, đây chỉ là va chạm dư ba tạo thành cảnh tượng mà thôi. Nhìn xem như vậy cảnh tượng. Tư không đứng đấy thương dạ đột nhiên phát ra một hồi vang vọng thiên địa cuồng tiếu. Thiên đạo. Thiên đạo. Như thế nào thiên đạo? Thượng thiên chi đạo mà thôi. Kiếm của ta là vô đạo chi kiếm. Dưới kiếm của ta không có bất kỳ đại đạo. Nghe thương dạ cuồng vọng. Cái lúc này lại không ai có can đảm nói chút ít cái khác. Bởi vì mà ngay cả chính bọn hắn lại không thừa nhận cũng không được. Bên trên bầu trời đạo thân ảnh kia, hoàn toàn chính xác đã trấn áp vô cùng thiên đạo. Tuy nhiên, đây chỉ là chính thức thiên đạo hình chiếu mà thôi. Thế nhưng mà, không nên quên thiếu niên này tuổi thọ. Hôm nay, khoảng cách hắn bắt đầu lúc tu luyện cũng không có vượt qua 10 năm. Từ Nam Chí Bắc từ xưa đến nay truyền thuyết thần thoại. Phàm là những cái kia tung hoành thiên địa, bỏ qua thiên uy trung cực cường giả, không có chỗ nào mà không phải là còn sống 10 vạn trăm vạn năm đã ngoài lão cổ đồng rồi. Thế nhưng mà bọn hắn khủng bố như vậy tồn tại, mặc dù tại 20 thời điểm cũng chưa chắc có bên trên bầu trời thiếu niên kia sợ hãi thực lực. Mặc dù có thời điểm tiềm lực không có nghĩa là tương lai thành tựu. Thế nhưng mà đặt ở thương giả trên người, mọi người nhưng lại không thể không đi tín nhiệm cái này thân ảnh, hoàn toàn có thể đem ẩn sâu tiềm lực, hóa thành về sau bọn hắn tung hoành thiên địa, vô địch thế gian thực lực tuyệt đối. Cho nên thiếu niên này nói ra như vậy lời nói đến, không ai muốn đi hoài nghi, sẽ đi hoài nghi đấy. Cuồng tiếu về sau thương giả cảm xúc cũng rốt cuộc thời gian dần qua ổn định lại. Mặc dù mình đã bị cực lớn bị thương, thế nhưng mà lúc này tâm tình, nhưng lại thần kỳ thì tốt hơn. Mà ngay cả chính hắn cũng thật không ngờ cực hạn thực lực trạng thái ở dưới cái kia nhất thức, vậy mà khủng bố như vậy. Chém ra một thức này hắn thậm chí đã có thể được xưng tụng trong thế giới này cường đại nhất tồn tại. Ngoại trừ cực hạn trạng thái ở dưới phá giới một kiếm cùng cái kia hữu tử vô sinh mất mạng một kiếm bên ngoài. Một thức này thiên cùng nói toạc ra uy lực, dĩ nhiên vượt qua thương giả nắm giữ sở hữu chiêu thức. Bằng vào một thức này, hắn mặc dù tại không cần trọng thương trạng thái xuống cũng chừng lại để cho cao giai vô thượng mất mạng thực lực. Tăng vọt, hiện tại thương giả thực lực đã bảo đã tăng tới một cái tiếp cận có thể hoành hành thiên hạ thực lực. Nhìn nhìn tràn đầy máu tươi bàn tay. Thương giả tỉnh táo lại trong ánh mắt, thời gian dần trôi qua nhiều ra vài trầm tư. Bất quá rất nhanh cái kia nhỏ trầm tư tự hóa thành vô cùng nóng rực. Chỉ cần ta đặt chân linh tông ngày nào đó, đã có thể đường đường chính chính quyết chiến đã vượt ra. Siêu thoát cường giả cũng gọi là nhất tai linh hoàng. Đó là cao giai linh hoàng về sau tại vượt qua thượng thiên hàng lâm trừng phạt tai nạn về sau mới có thể đạt tới thực lực. Như vậy tồn tại tuy nhiên còn thuộc về linh hoàng phạm chủ, thế nhưng mà so về linh hoàng đến lại hiển nhiên cao hơn một cấp độ. Thậm chí là một cái cử đại cấp độ. Bởi vì vì bọn hắn đã trở thành chuẩn thần cường giả. Mặc kệ có phải thật vậy hay không thành tựu thần vị. Chỉ cần mang cái thần chữ, vậy thì tượng trưng cho vô địch uy nghiêm, thực lực khủng bố. Mà thương giả chỉ là tại thành tựu tông sư về sau, có thể cùng cái kia chờ ở linh hoàng ở bên trong, cũng có thể tính toán làm truyền kỳ cấp bậc cường giả đối hám. Nếu như tin tức này nếu truyền đạt đi ra ngoài, như vậy chỉ sợ tựu là có thêm Thanh Hà Tông cái vị kia lão tổ tỏa chấn, cũng tuyệt đối không cách nào bảo trụ thương giả đấy. Bởi vì khủng bố như vậy tồn tại, đã không chỉ là bốn đại tông môn muốn diệt trừ được rồi. Tựu là cả hư không chiến vực, toàn bộ ngoại trừ chủ giới bên ngoài sở hữu đại thế giới, đều muốn đem như vậy từ cổ chí kim khủng bố diệt sát tại đại thành trước khi. Chủ giới bên ngoài, không cần một cách trấn áp hết thảy vô địch cường giả. Nghĩ thông suốt hết thảy huyền dạ, lặng lặng nhìn trước mắt cái kia hai vị đã dọa cho bể mật gần chết vô thượng linh hoàng. Mặc dù là tại chính mình tạm thời mất đi xem năng lực phản kháng, mặc dù là tại chính mình thất thần trầm tư thời điểm, cái này hai cái theo ma tông vô số giết chóc trong đi ra giết người, lại vẫn không có một điểm đảm lượng đến đánh lén thương giả. Ta nói rồi, phàm là quấy rầy ta sư tôn phong hào vô thượng, mặc kệ cái gì hàng lâm đều muốn đem nó chôn vùi tại chư thiên hư không bên trong. Dừng một chút, thương giả quét một vòng trên không, cái kia còn chưa hoàn toàn biến mất thiên khanh, lần nữa dùng một loại trầm thấp ngữ khí tiếp tục nói. Vừa rồi, nó hàng lâm. Ta giết. Nó hàng lâm, ta giết. Tốt đơn giản. Thượng thương thiên trừng phạt hàng lâm bị thương giả dùng vô địch nhất thức triệt để chém chết kinh thế cuộc chiến, lại chỉ dùng như vậy vô cùng đơn giản mấy chữ nói ra. Mọi người phát hiện, không phải thương giả cố ý nói như vậy biểu hiện chính mình vĩ đại đấy. Theo khí tức của hắn chấn động, theo cái kia bình thản trong giọng nói, tất cả mọi người thật sự tìm không ra một tia tạo hình dấu vết. Hắn không thèm để ý, đích thật là thật sự không thèm để ý. Cái lúc này, hai vị vô thượng tồn tại đã không phải là phiền toái gì. Mặc dù là những cái kia tu vi thấp nhất đệ tử, cái lúc này trong đầu cũng không nữa đem bên trên bầu trời còn lẳng lặng đứng thẳng hai vị vô thượng cường giả đương làm một lần sự tình rồi. Bọn hắn hiện tại muốn, nhưng lại thương giả vừa rồi cái kia vô cùng đơn giản một câu. Đến cùng thế nào chiến đấu mới đáng giá vị thiên tài này để ý. Tiện tay vẽ một cái, tư không lập tức xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Mọi người biết rõ, đây là vô thượng cấp bậc cường giả mới chỉ mỗi hắn có đích thủ đoạn bàn tay không gian. Lợi dụng vô thượng cường giả khống chế không gian thần thông, vì chính mình tại hư vô bên trong thành lập một cái chuyên trúc không gian, dùng để tồn tại vật phẩm của mình. Nhìn xem thương giả đích thủ đoạn, sở hữu đệ tử một hồi nghi hoặc. Bọn hắn không rõ, cái lúc này bên trên bầu trời cái vị kia thiên tài đến cùng muốn. Đem tay phải vươn vào đã đến trong không gian. Sau đó rụt trở lại. Mà không gian cũng trong nháy mắt này đóng cửa. Nhìn thấy thương giả trong tay đồ vật, sở hữu đệ tử càng thêm nghi ngờ. Bởi vì thương giả lúc này trong tay đồ vật, dĩ nhiên là đưa tin thạch. Thế nhưng mà, hiện tại toàn bộ Huyền Mộ Phong đệ tử đều ở đây ở bên trong. Thương giả xuất ra cái đồ chơi này, lại muốn đâu này? Đối với đưa tin thạch không biết nói đi một tí cái gì. Ngay sau đó tựu chứng kiến hắn tiện tay bóp nát. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa đều sa vào đến trong yên lặng. Thương giả không có động bởi vì hắn tại chờ đợi. Hai vị vô thượng không có động bởi vì vi bọn hắn không dám. Huyền Mộ đệ tử không có động bởi vì vi bọn hắn không biết nên làm những gì. Cứ như vậy tất cả mọi người bảo trì tư thế cũ tại nguyên chỗ đứng vững. Thẳng đến bên trên bầu trời một đạo cự đại khe hở, xé sách vừa mới khép lại mênh mông hư không. Nhìn xem khe hở đi ra những cái kia tồn tại. Hai vị không ai tôn vô thượng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một cái thương giả còn lại để cho bọn hắn không dám chút nào động tác. Mà hôm nay, vậy mà phủ xuống Thanh Hà Tông vô thượng, phủ xuống Thanh Hà Tông 16 vị vô thượng. Cái thế giới này thật sự điên cuồng. Dạ nhi, ngươi nói có thể thật sự. Dẫn đầu đi tới là một cái thân hình khỏe mạnh đại hán. Thế nhưng mà cái này vốn nên là cho người dữ tợn, cho người sợ hãi đại hán, giờ phút này lại làm cho cơ hồ sở hữu Huyền Mộ đệ tử trên mặt đều tràn đầy vô tận vui mừng. Vì vậy đại hán đúng là tại Tịch Hoàng cùng Tịnh Thế Hoàng mất đi về sau, nhất chiếu cố bọn hắn Huyền Mộ phong diệt hoàng. Đáng tiếc, theo đằng sau đi tới đạo thân ảnh kia, vốn hay vẫn là rất hưng phấn Huyền Mộ đệ tử, lại thay đổi một bộ kính yêu cùng căm hận đan vào biểu lộ. Người này đúng là thiên hạ năm đại bá chủ một trong Phong Thiên Hoàng, Lý Thanh. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.